Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hết, mọi người đang ngồi ngay ngắn đều không tự chủ ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng. Mộ Phong liếc thấy nam tử trung niên khí độ bất phàm ngồi ở vị trí chủ tọa. Dù chưa từng gặp Thiên Sát Đế Hoàng, hắn cũng có thể đoán được, nam tử trung niên trước mắt rất có thể là chủ nhân của Thiên Sát Đế Quốc. Gia Cát Hoành Đồ khẽ ngẩng đầu, cũng nhìn về phía Mộ Phong, khóe miệng nở một nụ cười, "Ở ngươi là Mộ Phong sao? Không tệ, không hổ là thiếu niên tông sư, khí độ quả nhiên không tầm thường." "Bệ hạ quá khen." Mộ Phong thi lễ, nhìn Gia Cát Hoành Đồ nói tiếp, "Tôi không biết bệ hạ tìm ta có việc gì?" Gia Cát Hoành Đồ mỉm cười, "Chẳng lẽ trẫm không có việc gì thì không thể tìm ngươi sao? Lần này ngươi náo động ở đế đô, ngay cả trẫm cũng phải nhìn ngươi bằng con mắt khác." "Bệ hạ quá lời. So với đại hoàng tử, thái tử, Mộ Mỗ thật sự là nhỏ bé không đáng kể." Mộ Phong khiêm tốn nói. Gia Cát Hoành Đồ khoát tay, nhìn thẳng Mộ Phong, ngươi không cần khiêm tốn. Ta cũng không vòng vo, lần này ta đến là muốn phong ngươi làm vương tước của Thiên Sát Đế Quốc ta. Lý do là vì trẫm rất thưởng thức ngươi. Ta nghĩ ngươi sẽ nể mặt ta chứ. Chương 1129 A Ly Hỏa Vương. Xoạt. Lời Gia Cát Hoành Đồ vừa dứt, cả sảnh xôn xao, mọi ánh mắt kinh ngạc đều đổ dồn về thân ảnh vĩ ngạn trên chủ vị. Dù là Lạc Nhiễm, Yến Vũ Hoàng hay Lạc Văn Hiên, không ai ngờ rằng Gia Cát Hoành Đồ lại định phong Mộ Phong làm vương tước. Tại Thiên Sát Đế Quốc, vương tước là tước vị hạng nhì, chỉ sau công tước Thế Tập Võng Thế, một khi được phong vương tước, tức là huân quý của Thiên Sát Đế Quốc, địa vị trên cả trăm quan. Mọi người ở đây nghĩ đến vô vàn khả năng, nhưng tuyệt nhiên không ngờ Gia Cát Hoành Đồ lại hào phóng đến vậy, vừa ra tay đã muốn phong Mộ Phong làm vương tước, đây quả là đặc ân vô cùng lớn. Mộ Phong cũng ngẩn người, không ngờ Gia Cát Hoành Đồ đến đây không phải để lôi kéo hắn, mà là để phong vương, điều này nằm ngoài dự đoán của hắn. Sao? Không nể mặt ta? Gia Cát Hoành Đồ nhìn Mộ Phong, ánh mắt vẫn thản nhiên, nhưng khí tức mơ hồ tỏa ra, khiến cả phòng khách bị uy áp khủng bố bao trùm. Mọi người câm như hến, lo lắng nhìn Mộ Phong. Họ hiểu rõ, nếu Mộ Phong từ chối Gia Cát Hoành Đồ tại chỗ, hậu quả sẽ vô cùng khó lường. Đa tạ bệ hạ ưu ái. Mộ Phong cúi người sâu, hành một đại lễ với Gia Cát Hoành Đồ. Gia Cát Hoành Đồ bật cười, khí tức trên người lập tức thu lại. Ông biết Mộ Phong đã đồng ý. Mộ Phong tiếp chỉ. Gia Cát Hoành Đồ đột nhiên nghiêm sắc mặt, chậm rãi đứng dậy, tay phải lấy ra một quyển trục màu vàng sáng từ không gian giới chỉ. Phía sau quyển trục là hình một con kim long ngũ trảo rực rỡ, uy vũ phi thường. Thần tiếp chỉ. Mộ Phong quỳ một gối, vẻ mặt trang trọng. Trong phòng khách, Lạc Nhiễm, Lạc Văn Hiên, Yến Vũ Hoàng đều quỳ xuống, ngay cả đại hoàng tử, thái tử cũng không ngoại lệ. Gia Cát Hoành Đồ đứng thẳng, mở thánh chỉ ra, chậm rãi đọc, "Ê Phụng Thiên Thừa Vận, hoàng đế chiếu viết. Trẫm cảm niệm Mộ Phong là bậc lương tài, có tài kinh thế, tại Thánh Thảo Đường gõ vang thánh chung 20 tiếng, phá kỷ lục xưa nay chưa từng có. Đặc biệt phong Mộ Phong làm Ly Hỏa Vương. Khâm thử. Tạ chủ long ân." Mộ Phong hai tay đưa ra, trịnh trọng tiếp nhận thánh chỉ từ tay Gia Cát Hoành Đồ. "Đứng lên đi." Gia Cát Hoành Đồ lộ vẻ tươi cười ôn hòa, nói tiếp, "Ê Mộ Phong, từ nay ngươi là Ly Hỏa Vương của Thiên Sát Đế Quốc ta, hưởng mọi đặc quyền và phúc lợi của vương tước. Vị trí vương phủ do ngươi chọn, ta sẽ phái người đến liên hệ với ngươi." "Đa tạ bệ hạ." Mộ Phong có chút cảm khái nói. "Ha ha. Từ nay ngươi là Ly Hỏa Vương, tại Thiên Sát Đế Quốc, ngươi là tầng lớp hung quý, không ai được phép hạn chế tự do của ngươi, và ta cũng sẽ không làm vậy, ngươi có thể yên tâm." Gia Cát Hoành Đồ cười lớn. Sau đó, Gia Cát Hoành Đồ lại trò chuyện cùng Mộ Phong, hỏi han nhiều chuyện về hắn. Trong đó không ít câu hỏi liên quan đến việc Mộ Phong làm thế nào mà ở độ tuổi còn trẻ như vậy đã có thể tu luyện tinh thần lực mạnh đến vậy. Tuy nhiên, Mộ Phong đều khéo léo tránh những câu hỏi bẫy này, khiến Gia Cát Hoành Đồ có chút thất vọng. "Đúng rồi. Bệ hạ, Thiên Sát Đế luyện sắp cử hành, hẳn là không có hạn chế đối với người của Linh Dược Tháp chứ?" Mộ Phong đột nhiên lên tiếng hỏi. Gia Cát Hoành Đồ lắc đầu, nhìn thẳng Mộ Phong, "Ê Mộ Phong, ngươi định tham gia Thiên Sát Đế luyện?" Mộ Phong gật đầu, "Thiên Sát Đế luyện liên quan đến khí vận chi tranh sau này, ta nhất định phải tham gia, đây là một cơ hội hiếm có." Gia Cát Hoành Đồ cao mày, "Kẻ thiên phú võ đạo của ngươi không tệ, nhưng so với thiên phú tinh thần lực của ngươi thì còn kém xa. Hơn nữa Thiên Sát Đế luyện rất nguy hiểm, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng tham gia." Trong mắt Gia Cát Hoành Đồ, Mộ Phong chỉ là một thiên tài tuyệt thế về tinh thần lực, còn võ đạo thì chỉ tạm được, dù sao ông nhìn ra tu vi của Mộ Phong chỉ là bán bộ võ hoàng. Ở độ tuổi của Mộ Phong, tu vi bán bộ võ hoàng, ở tôn quốc chắc chắn là thiên tài đứng đầu, nhưng ở đế quốc thì chỉ có thể coi là thiên tài tầm thường mà thôi. Gia Cát Hoành Đồ trong lòng vô cùng phản đối Mộ Phong tham gia Thiên Sát Đế luyện. Ông biết rõ sự nguy hiểm của nó, đừng nói là bán bộ võ hoàng, ngay cả cường giả võ hoàng bình thường cũng có thể mất mạng. tiền đồ của Mộ Phong là vô hạn, sau này thành tựu đế sư là rất có khả năng, hoàn toàn không cần lãng phí thời gian và sức lực vào thiên sát đế luyện. Lạc Nhiễm, Yến Vũ Hoàng cũng tán thành gật đầu. Trước đây Mộ Phong không bộc lộ thiên phú tinh thần lực cao như vậy, họ tự nhiên ủng hộ Mộ Phong tham gia thiên sát đế luyện để tranh đoạt cơ hội tương lai. Nhưng hiện tại, Mộ Phong dù không dựa vào võ đạo, mà chỉ dựa vào tinh thần lực, cũng có thể thành tựu đế sư, vậy thì hoàn toàn không cần mạo hiểm. Mộ Phong lắc đầu, thì dù thế nào, ta vẫn muốn thử một lần. Ta hy vọng bệ hạ tôn trọng quyết định của ta. Gia Cát Hoành Đồ chau mày, nhìn vẻ kiên định trong mắt Mộ Phong. Ông im lặng một lúc rồi gật đầu, thì nếu ngươi đã quyết, ta cũng không tiện ngăn cản. Ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Nói rồi, Gia Cát Hoành Đồ quay người rời đi. Đại hoàng tử Gia Cát Quang Vũ, thái tử Gia Cát Vô Sát và những người hoàng thất khác vội vã theo sau. Tuy nhiên, Gia Cát Vô Sát khi quay người lại, liếc nhìn Mộ Phong, có chút giễu cợt truyền âm, "Hề Mộ Phong, ngươi quá kiêu ngạo, với tu vi như ngươi, vào thiên sát đế luyện bảo toàn tính mạng đã khó khăn rồi. Ta thấy ngươi cũng là nhân tài hiếm có, cứ vậy chết trong thiên sát đế luyện thì thật đáng tiếc." Mộ Phong thản nhiên đáp, "Để bảo toàn tính mạng. Thái tử điện hạ, đến lúc đó ai sẽ dẫn đầu vượt qua thử luyện còn chưa biết được đâu, giờ kết luận, ngươi không thấy quá sớm sao?" Gia Cát Vô Sát ánh mắt trầm xuống, nhìn Mộ Phong bằng ánh mắt không thiện cảm, nhếch miệng cười, "Vì vậy ta sẽ rửa mắt chờ xem. Hy vọng biểu hiện của ngươi lúc đó được như những gì ngươi nói. Dù sao khoác lác ai cũng biết." Mộ Phong lặng lẽ nhìn bóng lưng Gia Cát Vô Sát, âm thầm lắc đầu. Hắn có thể thấy, Gia Cát Vô Sát rất không phục hắn, không phải không có khả năng trước khi đi còn nói một câu như vậy. Tuy nhiên, Mộ Phong không quá để ý, dù sao hắn đã trải qua hai đời, không còn là thiếu niên bồng bột, tâm tính đã vượt qua giai đoạn huyết khí phương cương. Mục tiêu trước mắt của hắn là vượt qua thiên sát đế luyện, thuận lợi giành được tư cách tham gia khí vận chi tranh của thần thánh triều, còn chuyện hơn thua ngoài miệng với Gia Cát Vô Sát, hắn thật sự không để trong lòng. Dù Gia Cát Vô Sát thể hiện tốt trong thiên sát đế luyện, hay là hắn thể hiện tốt, hắn đều có thể thản nhiên đón nhận, bởi vì mục đích của hắn không phải là tranh cường háo thắng, hắn có nhận thức rõ ràng về mục tiêu của mình. Mộ Phong, chúc mừng, bệ hạ đích thân đến trao tước vương cho cậu, từ nay cậu là huân quý của thiên sát đế quốc. Lạc Văn Hiên thái độ nhiệt tình nghênh đón, chúc mừng Mộ Phong. Các cao tầng khác của Lạc gia cũng vậy, họ vội vã tiến lên đón, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ và nóng bỏng. Thiếu niên trước mắt đã không còn là con sẻ lúc trước, mà giờ đã là phượng hoàng thực sự. Giờ họ chỉ có thể ngưỡng vọng thiếu niên này, thật đúng là thế sự vô thường. Chương 1130A Thiên Sát Linh Dược Tháp. Mộ Phong mỉm cười đáp lễ từng người, ánh mắt hướng về Lạc Nhiễm và Yến Vũ Hoàng, "Ê Lạc Nhiễm đại nhân, Yến lão, ta cần đến Thiên Sát Linh Dược Tháp một chuyến." "Được, ngươi mau đi đi." Lạc Nhiễm vội vàng nói. Bà biết rõ mục đích Mộ Phong đến Thiên Sát Linh Dược Tháp, hiển nhiên là muốn gặp tháp chủ Vệ Kê, có lẽ liên quan đến việc trao chức phó tháp chủ. Mộ Phong cáo biệt mọi người, rời khỏi phủ Lạc Nhiễm, hướng Thiên Sát Linh Dược Tháp ở phía Bắc Đế Đô thẳng tiến. Khi đến khu vực Thiên Sát Linh Dược Tháp, hắn nhận ra ngay khu vực rộng lớn này với vô số kiến trúc hình tháp mọc lên san sát. Những ngọn tháp cao này tạo thành các vòng tròn, bao quanh một quảng trường lớn ở khu vực trung tâm. Quảng trường tấp nập người qua lại, ồn ào náo nhiệt. Ở giữa quảng trường sừng sững một kiến trúc đan lô, lò luyện đan khổng lồ. Kiến trúc lò luyện đan này cao lớn hơn nhiều so với những ngọn tháp xung quanh, dễ dàng nhận ra như hạt giữa bầy gà. Mộ Phong biết, kiến trúc lò luyện đan này chính là tổng bộ của Thiên Sát Linh Dược Tháp. Những ai có thể vào kiến trúc lò luyện đan này đều là nhân vật trọng yếu trong linh dược tháp, địa vị phi thường. Còn các linh dược sư bình thường chỉ có thể hoạt động trong khu vực những ngọn tháp cao xung quanh quảng trường. Mộ Phong tiến vào khu vực linh dược tháp, một đường thuận lợi tiến vào quảng trường trung tâm. Xung quanh các ngọn tháp cao, phần lớn là các dược phường buôn bán linh dược, linh đan các loại, bên trong linh dược, đan dược đều rất đầy đủ. Và trong các ngọn tháp cao, hầu hết là võ giả của đế đô. Các linh dược sư thì có một sạp hàng riêng, trưng bày linh đan diệu dược do họ luyện chế. Ra khỏi khu vực tháp cao, Mộ Phong đến quảng trường trung tâm, hắn phát hiện nơi đây toàn bộ đều là linh dược sư của linh dược tháp. Người kia dừng bước. Ở lối vào quảng trường, hai gã tráng hán khí tức cường đại chặn đường Mộ Phong, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Quảng trường trung tâm cấm người không phận sự, chỉ có linh dược sư của linh dược tháp mới có tư cách vào. "Ngươi rời đi đi." Một tráng hán lạnh lùng nói, giọng điệu rất khó chịu. "Ta đến gặp tháp chủ Vệ Kê." Mộ Phong bình tĩnh nói. Hai tráng hán sững sờ, rồi cười ha hả. Ánh mắt đầy chế giễu nhìn Mộ Phong. "Thú vị. Ngươi còn là một thằng nhóc miệng còn hơi sữa, có phải đầu óc có vấn đề không? Tháp chủ Vệ Kê là nhân vật cỡ nào mà ngươi muốn gặp là gặp được sao? Đừng nói ngươi, ngay cả ta vào tháp hơn 10 năm, đến giờ mới gặp tháp chủ Vệ Kê được một lần thôi." Đột nhiên, phía sau Mộ Phong vang lên một tiếng cười lạnh khinh bỉ. Mộ Phong quay lại, thấy một lão giả râu tóc bạc trắng đang đi tới, ông ta hết cằm, kiêu ngạo liếc nhìn Mộ Phong, rồi trực tiếp đi vào lối vào quảng trường. "Gặp qua hoàng sư Tần Thủy." Hai tráng hán vội vàng không mình hành lễ với lão giả râu tóc bạc trắng, trong mắt có sự tôn kính từ tận đáy lòng. "Hoàng sư, địa vị trong linh dược tháp không hề thấp, hơn nữa hoàng sư Tần Thủy này còn là một trong những hoàng sư có thực lực mạnh nhất, hai tráng hán tự nhiên không dám bất kính. Hoàng sư Tần Thủy thậm chí không thèm nhìn hai tráng hán, ngay cả Mộ Phong ông ta cũng coi thường, trực tiếp bước vào quảng trường trung tâm. Nơi này không phải nơi ngươi nên đến. Đi đi. Sau khi hoàng sư Tần Thủy đi qua, để lại một câu nói, còn hai tráng hán thì khinh bỉ nhìn Mộ Phong. Mộ Phong lắc đầu, lấy ra thủ bài vệ kê giao cho, đưa cho hai tráng hán, đây là thủ bài của tháp chủ vệ kê, đừng lãng phí thời gian của ta, để ta vào đi. Hai tráng hán vốn không để ý, nhưng thấy rõ thủ bài thì đều ngây người. Bọn họ đương nhiên nhận ra thủ bài này, đây là thủ bài của tháp chủ, dù hóa thành cho họ cũng biết. Ai nắm giữ thủ bài này, đều là quý khách thực sự. Ngươi! Khách nhân tôn quý, xin lỗi. Hai tráng hán trợn tròn mắt, vội vàng cúi người sâu chào Mộ Phong, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Thanh niên trước mắt tuy tuổi không lớn, nhưng có thể nắm giữ thủ bài của tháp chủ, có thể thấy lai lịch của hắn tuyệt không đơn giản, mà họ vừa rồi lại ngăn cản hắn, thậm chí còn trào phúng. Bây giờ ta có thể vào. Mộ Phong bình tĩnh hỏi. Được được. Mời mau vào. Hai tráng hán vội vàng tránh ra, Mộ Phong thu hồi thủ bài, bước vào quảng trường trung tâm. Hô! Vị đại nhân này rốt cuộc là ai, mà có thể cầm thủ bài của tháp chủ, thật không tầm thường. Một tráng hán thấp giọng nói. Ai mà biết được. Nhưng hắn còn trẻ quá, nhìn qua chưa đến 20 tuổi, tháp chủ sao lại giao thủ bài quan trọng như vậy cho hắn. Một tráng hán khác nghi hoặc. Còn trẻ như vậy, lại có thủ bài của tháp chủ, ở đế đô chúng ta chỉ có thái tử điện hạ có đãi ngộ này thôi. Nhưng người này không giống thái tử điện hạ. A, à, chẳng lẽ là Mộ Phong kia? Đột nhiên, tráng hán kia như nghĩ ra điều gì, trợn tròn mắt, ngẩng đầu nhìn tráng hán còn lại, cả hai đều thấy sự kinh ngạc trong mắt nhau. Mộ Phong, họ đương nhiên nghe qua. Giờ đây có thể nói là danh chấn đế đô. Gõ vang thánh chung 20 tiếng, kim quang chấn động đế đô, khiến bao nhiêu đại nhân vật tranh nhau lôi kéo, ngay cả hoàng thất và thiên sát linh dược tháp cũng đưa cành ô liu. Họ nghe nói, Mộ Phong là một thiếu niên tông sư, là một nhân vật phi thường. Và cuối cùng Mộ Phong chọn thiên sát linh dược tháp, còn được tháp chủ Phong làm phó tháp chủ thứ hai, có thể nói là quyền cao chức trọng. Trời à! Nếu người kia thật là đại nhân Mộ Phong, chúng ta... Hai tráng hán nhìn nhau, hối hận không thôi, biết rằng họ đã bỏ lỡ cơ hội, thậm chí nếu Mộ Phong ghi hận, kết quả của họ còn thê thảm hơn. Mộ Phong tự nhiên không biết suy nghĩ của hai tráng hán kia, dù biết, hắn cũng chỉ cười trừ. Hai người này hắn căn bản không để vào mắt, càng không muốn trả thù, vì không cần thiết. Mộ Phong bước vào kiến trúc đan lô, bên trong có rất nhiều linh dược sư, người đến người đi, ai nấy đều mặc khoan bào đặc chế của linh dược sư. Mộ Phong nhận ra, phần lớn ở đây là tôn sư, cũng có một số ít hoàng sư. Có thể nói, bất kỳ ai trong này, ở các tôn chủ quốc lớn đều có địa vị vô cùng quan trọng. Không hổ là thiên sát linh dược tháp. Có nhiều tôn sư như vậy, ngay cả hoàng sư cũng có thể tùy ý nhìn thấy. Mộ Phong không khỏi cảm khái. Việc Mộ Phong tiến vào, thu hút sự chú ý của không ít linh dược sư, dù sao trang phục của Mộ Phong khác biệt hoàn toàn với họ. Họ mặc khoan bào đặc chế, đó là biểu tượng thân phận linh dược sư, còn Mộ Phong lại ăn mặc rất tùy ý, không có chút dáng vẻ nào của một linh dược sư. Hả? Ngươi vào bằng cách nào? Chẳng lẽ xông vào? Ngươi thật to gan. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên, thu hút sự chú ý của Mộ Phong. Chương 1131 A Tông Sư Chi Uy. Mộ Phong quay đầu, nhận ra người vừa lên tiếng chính là lão giả tóc xám mà hắn gặp ở cổng quảng trường. Lão giả tóc xám đang nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng. Theo sau lưng ông ta là hai lão giả khác, một người vóc dáng thấp bé, người còn lại dáng người gầy gò như cây trúc. Tần Thủy. Ngươi biết kẻ này? Hắn là ai vậy? Lão giả thấp bé bên cạnh Tần Thủy Hoàng Sư kinh ngạc hỏi. Tần Thủy Hoàng Sư lắc đầu, người ta không biết hắn, nhưng ta biết hắn không phải người của linh dược tháp chúng ta. Lúc nãy hắn còn bị chặn ở cổng quảng trường, giờ lại đột nhiên xuất hiện ở đây, không biết dùng cách gì trà trộn vào. Lão giả thấp bé, lão giả gầy gò và những linh dược sư đang xem náo nhiệt xung quanh cũng lộ vẻ hiểu ra. Tần Thủy Hoàng Sư có địa vị không thấp trong linh dược tháp, không đến mức nói dối. Hơn nữa, trang phục của Mộ Phong quả thực đáng ngờ. Nhóc con! Ta đã nói với ngươi ở cổng quảng trường rồi, nơi này không phải chỗ ngươi nên đến. Ngươi sao cứ chứng nào tật ấy vậy, giờ còn không mau cút đi. Tần Thủy Hoàng Sư nhìn Mộ Phong, thấy hắn vẫn bình tĩnh, trong lòng có chút tức giận. Mộ Phong nhíu mày, nhàn nhạt nói, để ta được tháp chủ đại nhân mời đến đây, vốn có tư cách vào nơi này, sao phải cút? Còn ngươi, không phân tốt xấu liền nhận định ta không có tư cách vào nơi này, ngươi không thấy mình quá võ đoán sao? Tần Thủy Hoàng Sư khựng lại, rồi cười lạnh, ở nhóc con. Ngươi nhìn lại tuổi của ngươi xem. Trong linh dược tháp chúng ta, tuổi như ngươi mà đạt tới tôn sư trở lên thì hiếm có lắm, huống hồ ta đều biết hết. Mà nơi này chỉ có tôn sư trở lên mới có tư cách vào. Ta không sai đâu, biết điều thì mau cút đi. Bằng không đừng trách ta dùng thủ đoạn mạnh tay đuổi ngươi ra. Rất nhiều linh dược sư xung quanh cũng chỉ trỏ Mộ Phong. Với họ, Mộ Phong thực sự là một gương mặt lạ, chưa từng gặp bao giờ. Vậy mà hắn dám mạnh miệng nói là được tháp chủ vệ kê mời đến, đám người tự nhiên không tin. Mộ Phong nhíu mày, xoay tay phải, lấy ra thủ bài vệ kê cho, nói, đây là thủ bài của tháp chủ, ta nghĩ các ngươi hẳn là nhận ra nó. Ta không muốn tranh cãi với các ngươi, ta hiện tại chỉ muốn cầu kiến tháp chủ. Lời vừa dứt, một luồng tinh thần đại thủ mãnh liệt gào thét đến, khiến Mộ Phong không kịp chuẩn bị, miễn cưỡng lùi lại mấy bước, nhưng thủ bài trong tay lại bị đánh bay, rơi xuống đất ở phía xa. Nhóc con, ta nhịn ngươi lâu lắm rồi, mở miệng ra là tháp chủ mời ngươi, ngươi nhìn lại xem ngươi là cái thá gì. Ta bảo ngươi cút thì ngoan ngoãn cút cho ta, lắm lời quá. Tần Thủy Hoàng sư thậm chí không thèm nhìn thủ bài trong tay Mộ Phong, mặt đầy lễ khí, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, trong lòng hoàn toàn bị lửa giận càn quét. Từ cổng quảng trường đến giờ, ông ta đã nhiều lần nhắc nhở kẻ này rời đi, nhưng hắn vẫn cứ ở đó hồ ngôn loạn ngữ, ngoan cố không đi, khiến Tần Thủy Hoàng sư cảm thấy mặt mũi và tôn nghiêm bị khiêu khích. Tiểu hỏa tử, ta khuyên ngươi vẫn nên rời khỏi nơi này đi, quy củ của Linh Dược Tháp chúng ta là, ngoại nhân tự tiện xông vào tòa tháp luyện đan này, chúng ta có quyền dê ít xê hết người đó mà không bị truy cứu. Không muốn xê hết thì mau cút đi. Lão giả thấp bé nhìn Mộ Phong, trầm giọng nói. Lão giả gầy gò kia dù không nói gì, nhưng nhẹ nhàng bước lên phía trước, đứng cạnh Tần Thủy Hoàng sư, hiển nhiên cũng kiên quyết đứng về phía Tần Thủy Hoàng sư. Mộ Phong ánh mắt băng lãnh nhìn Tần Thủy Hoàng sư. Hắn hình như chưa từng trêu chọc gã này, hơn nữa hắn còn lấy ra cả thủ bài của tháp chủ vệ kê, gã này nhìn cũng không nhìn liền ra tay với hắn, thật đúng là không thèm nói đạo lý. Cút. Kẻ nên cút chính là bọn ngươi. Mộ Phong khẽ quát một tiếng, tinh thần lực kinh khủng bạo dũng mà ra. Tại mi tâm hắn, trào ra kim mang ống ánh, một đạo kiếm nhỏ màu vàng kim lướt ngang, đâm thẳng về phía Tần Thủy Hoàng sư. Trong nháy mắt, toàn bộ kiến trúc bị bao phủ bởi một cổ tinh thần uy áp vô hình. Rất nhiều linh dược sư ở đây sắc mặt thay đổi, không thể tin nhìn thanh niên áo đen kia. Không ai ngờ rằng, thanh niên áo đen thoạt nhìn tầm thường kia lại có tinh thần lực cường đại đến vậy. Nó đã vượt xa hoàng sư, đạt đến cấp bậc tông sư rồi. Tần Thủy Hoàng sư kinh ngạc tột độ. Giờ ông ta không có cách nào suy nghĩ nhiều, bởi vì kiếm nhỏ màu vàng kim đã lướt đến chỗ ông ta. Thanh kiếm nhỏ này mang đến cho ông ta một cảm giác vô cùng nguy hiểm. Tần Thủy Hoàng sư hét lớn một tiếng, hai tay bấm quyết, mi tâm trào ra quang mang màu vàng nhạt. Sức mạnh tinh thần vô hình ngưng tụ thành ba đạo quy giáp thủng bài, chắn trước người, lóe lên kim mang nhàn nhạt. Ầm. Kiếm nhỏ màu vàng kim trong nháy mắt lướt đến, rơi vào tấm chắn tinh thần lực vô hình. Chỉ nghe một tiếng xoạt xoạt, quy giáp thủng bài tinh thần lực dễ dàng sụp đổ. Phanh phanh phanh. Ba tiếng trầm đục liên tiếp vang lên, ba tầng quy giáp thủng bài liên tục sụp đổ. Kiếm nhỏ màu vàng kim như trường hồng quán nhật, đâm thẳng về phía Tần Thủy Hoàng sư. Không. Tần Thủy Hoàng sư hoảng sợ lùi nhanh, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Ông ta không thể ngăn được thanh kiếm nhỏ này, nó quá mạnh, đủ để uy hiếp đến tính mạng ông ta. Tần Thủy, ta đến giúp ngươi. Lão giả thấp bé và lão giả gầy gò đều động thủ. Bọn họ hai tay nắm ấn quyết, bộc phát tinh thần lực của bản thân. Tinh thần lực của lão giả thấp bé hóa thành một con mãnh hổ, chân đạp giữa không trung, tốc độ cực nhanh nhào về phía kiếm nhỏ màu vàng kim. Còn tinh thần lực của lão giả gầy gò ngưng tụ thành chín chuôi trường đao, theo sát sau mãnh hổ, lăng không lướt động, trong không khí vang lên tiếng gào thét chói tai của trường đao. Rống. Mãnh hổ rít gào, bốn vó đạp vào hư không, trong nháy mắt chặn đường kiếm nhỏ màu vàng kim, đôi móng vuốt như đúc bằng sắt thép, không chút lưu tình vồ tới, hung hăng va chạm với kiếm nhỏ màu vàng kim. Ầm. Trong không khí nhấc lên tiếng nổ lớn. Mãnh hổ đình trệ trong chốc lát, rồi đôi móng vuốt bỗng nhiên sụp đổ. Kiếm nhỏ màu vàng kim sau khi diệt vong móng vuốt mãnh hổ, thế như trẻ tre, quán xuyên thân thể cao lớn của mãnh hổ. Lão giả thấp bé kêu lên một tiếng đau đớn, hai tay ôm trán, liều mạng chống cự phản vệ cường đại sau khi công kích tinh thần bị phá. Ngay sau đó, lão giả gầy gò khống chế chín chuôi tinh thần trường đao lao tới, chắn trước kiếm nhỏ màu vàng kim. Đáng tiếc, chín chuôi tinh thần trường đao thoạt nhìn uy thế như rồng, nhưng vừa chạm vào kiếm nhỏ màu vàng kim thì ầm vang vỡ vụn, chỉ chống đỡ được ba hơi thở. Cái gì? Ba vị hoàng sư tinh thần công kích mà không thể lay chuyển kiếm nhỏ màu vàng kim này, thanh niên này rốt cuộc là ai? Vì sao tinh thần lực có thể cường đại đến vậy? Tất cả linh dược sư ở đây đều kinh hãi. Họ nhìn Mộ Phong bằng ánh mắt hoàn toàn khác biệt. Tần Thủy Hoàng sư, lão giả thấp bé và lão giả gầy gò đều là những hoàng sư nổi tiếng của Thiên Sát Linh Dược Tháp. Trong đó, Tần Thủy là cao đẳng hoàng sư, hai người còn lại là trung đẳng hoàng sư. Nhưng ba người này liên thủ lại bị thanh niên áo đen trước mắt dễ dàng đê ánh bại. Ngay cả siêu hạng hoàng sư cũng không thể làm được dễ dàng như vậy. Chẳng lẽ, tinh thần lực của kẻ này đạt đến cảnh giới tông sư? Nghĩ đến đây, rất nhiều linh dược sư lộ vẻ khó tin, nhìn Mộ Phong với ánh mắt thay đổi. Chương 1132A Phó Tháp Chủ Phó Nguyên. Xin tha mạng. Tần Thủy Hoàng sư lùi sát mép kiến trúc, nhìn kiếm nhỏ màu vàng kim từng bước ép sát, cả gần như sụp đổ, kêu lớn và quỳ rạp xuống đất, hoàn toàn mất hết thể diện, cầu xin tha thứ. Kiếm nhỏ màu vàng kim quá khủng khiếp. Cả không nghi ngờ gì, Nếu nó đâm vào mi tâm, thức hải của gã sẽ tan vỡ ngay lập tức. Vút. Kiếm nhỏ màu vàng kim lao đến, rồi dừng lại, cách mi tâm Tần Thủy Hoàng Sư vài tấc. Tần Thủy Hoàng Sư nhìn kiếm nhỏ trước mắt, trái tim treo ngược cuối cùng cũng rơi xuống. Gã phát hiện lưng mình ướt đẫm mồ hôi, mặt không còn chút huyết sắc. Ngươi còn muốn ngăn ta sao? Mộ Phong lạnh lùng nhìn xuống Tần Thủy Hoàng Sư, hỏi. Tần Thủy Hoàng Sư lắc đầu lia lịa, vì vị đại nhân này. Là ta hiểu lầm ngài. Xin ngài bỏ qua cho ta thành thật xin lỗi vì sự vô lễ và ngu dốt trước đó. Lão giả thấp bé và lão giả gầy gò cũng vội vàng tiến lên, cúi sâu chào Mộ Phong, thành khẩn xin lỗi. Họ sở dĩ không tin, một là vì Mộ Phong là gương mặt lạ và còn quá trẻ, hai là Mộ Phong không mặc áo bào đặc chế của Linh Dược Tháp. Vì vậy, họ mới ra tay với Mộ Phong, muốn đuổi hắn đi. Nhưng giờ đây, Mộ Phong đã thể hiện tinh thần lực cường đại, lập tức giành được sự tôn trọng của họ. Hừ. Mộ Phong hừ lạnh, vung tay áo. Kiếm nhỏ màu vàng kim bay ngược trở lại, chui vào mi tâm Mộ Phong. Đồng thời, thủ bài bị vứt trên đất lơ lửng lên, xuất hiện trở lại trong lòng bàn tay Mộ Phong. Các linh dược sư lúc này mới bắt đầu đánh giá nghiêm túc thủ bài trong tay Mộ Phong. Tất cả đều hít sâu một hơi, vì họ nhận ra, đó thực sự là thủ bài của tháp chủ. Nói cách khác, chàng trai trẻ kia không hề nói dối. Hắn thực sự được tháp chủ mời đến. Chuyện gì xảy ra? Ta đã nói, Đan Lô Tháp không cho phép tư đấu. Vừa rồi ta cảm nhận được vài luồng tinh thần dao động. Một giọng nói kinh hãi như sấm rền vang vọng bên tai mọi người. Mọi người quay đầu, thấy hai lão giả râu tóc bạc trắng đi xuống từ cầu thang dẫn lên tầng 2. Một trong hai người là lão giả trọc đầu. Theo sau lão giả trọc đầu là một lão giả râu dài. Là phó tháp chủ Phó Nguyên Đại Nhân và Ấn Tôn Đại Nhân. Không ngờ lại kinh động đến họ. Khi nhìn thấy hai lão giả, mọi người rung lên. Hai vị này là những nhân vật tầm cỡ tông sư của Linh Dược Tháp. Đặc biệt là lão giả trọc đầu Phó Nguyên, ngài còn là phó tháp chủ, thân phận và địa vị cực kỳ siêu nhiên. Bái kiến Phó Tháp Chủ Đại Nhân. Bái kiến Phó Tháp Chủ Đại Nhân. Khi hai lão giả tiến đến, các linh dược sư nhao nhao chắp tay hành lễ, ánh mắt tràn đầy cung kính. Tần Thủy Hoàng Sư và hai người kia cũng sáng mắt. Phó Nguyên và lão giả râu dài nhanh chóng tiến đến, liếc mắt liền thấy trạng thái không ổn của Tần Thủy Hoàng Sư và hai người kia. Ba người này rõ ràng đã dùng tinh thần lực quá độ. Tần Thủy, vừa rồi các ngươi tư đấu ở đây. Phó Nguyên nhìn thẳng Tần Thủy và hai người kia bằng ánh mắt sắc bén, thần sắc không vui. Sắc mặt Tần Thủy và hai người kia thay đổi. Họ vội vàng cúi người, có chút sợ hãi nói, "Ê Phó Tháp Chủ Đại Nhân xin bớt giận. Chúng ta bị ép bất đắc dĩ. Vị đại nhân này ra tay trước, chúng ta chỉ phòng ngự bị động." Phó Nguyên nhìn theo hướng Tần Thủy chỉ, thấy chàng trai trẻ áo đen đứng thẳng phía trước. Đầu tiên ông sững sờ, rồi nhanh chóng bước tới. Mọi người thấy Phó Nguyên đi nhanh về phía Mộ Phong, không ít người lộ vẻ hả hê. Ngay cả Tần Thủy và hai người kia cũng cười. Họ biết, chàng trai này khó tránh khỏi một trận trách phạt của Phó Nguyên. Dù quy tắc của Đan Lô Tháp rất nghiêm ngặt, dù xét về nghĩa đen thì Tần Thủy ra tay trước, nhưng Tần Thủy là người của nơi này, mọi người ở đây chắc chắn sẽ bênh vực Tần Thủy. Mộ Phong lão đệ. Cuối cùng ngươi cũng đến. Ta và vài người khác chờ ngươi đến hoa tàn cả rồi. Phó Nguyên đến trước mặt Mộ Phong, dùng sức vỗ vai Mộ Phong, cười lớn nói. Đúng vậy. Tháp chủ cứ lẩm bẩm về ngươi từ sáng sớm. Giờ ngươi cuối cùng cũng đến, chúng ta không cần nghe ông ấy càm ràm nữa, phiền xê hết đi được. Khóe miệng lão giả râu dài tràn đầy ý cười. Phó Nguyên đại nhân khách khí. Còn vị này. Mộ Phong chắp tay với Phó Nguyên, nhìn lão giả râu dài. Hôm qua hắn đã gặp 5 vị tông sư, nhưng hắn chỉ biết Phó Nguyên. Những tông sư khác không ai giới thiệu, nên hắn không biết tên của lão giả râu dài này. Ông ấy tên là Ấn Tôn, là một trong 5 đại tông sư của Linh Dược Tháp. Đúng rồi, ngươi cũng là phó tháp chủ. Đừng gọi ta là đại nhân. Ta lớn tuổi hơn ngươi, cứ gọi ta Phó Nguyên lão ca đi. Phó Nguyên cởi mở nói. Ấn Tôn cũng nhiệt tình nói, ngươi cứ gọi ta Ấn Tôn lão ca cũng được, gọi thẳng tên ta cũng được, dù sao địa vị của ngươi hiện giờ còn cao hơn ta đấy. Mộ Phong gật đầu, thi lễ với hai người, nói, y vậy ta xin mạn phép. Sau này mộ mổ có gì không hiểu, mong hai vị lão ca chỉ điểm thêm. Đó là tất nhiên. Sau này chúng ta đều là người một nhà mà. Phó Nguyên và Ấn Tôn bật cười. Rất hài lòng với sự khiêm tốn của Mộ Phong. Mọi người ở đây trố mắt khi thấy Mộ Phong và Phó Nguyên, Ấn Tôn cười nói vui vẻ. Đặc biệt, họ còn phát hiện, Phó Nguyên và Ấn Tôn đặc biệt nhiệt tình với Mộ Phong. Thái độ đó còn tốt hơn bất kỳ ai họ từng thấy. Thật không thể tin nổi. Tần Thủy và hai người kia sắc mặt cứng đờ, lòng hoàn toàn chìm xuống. Đúng rồi. Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Sao các ngươi động thủ? Phó Nguyên hỏi, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tần Thủy và hai người kia. Ông không cho rằng Mộ Phong là người gây chuyện thị phi. Hơn nữa, hắn mới đến, không cần thiết phải xung đột với người của Đan Lô Tháp. sự thật rất có thể không phải như Tần Thủy nói. Chuyện là thế này. Mộ Phong bình tĩnh kể lại những gì vừa xảy ra. Nghe xong, Phó Nguyên giận tím mặt, lạnh lùng nhìn Tần Thủy và hai người kia, quát, "Ê Tần Thủy, các ngươi thật to gan, không phân tốt xấu đã dám nghi ngờ Mộ Phong tiểu huynh đệ. Hắn là phó tháp chủ thứ hai của Linh Dược tháp chúng ta, người ta còn lấy ra thủ bài của tháp chủ, ngươi không thèm nhìn sao? Mắt ngươi mù à?" Phù. Tần Thủy và hai người kia vội vàng quỳ xuống đất. Ngay khi Phó Nguyên nói ra tên Mộ Phong, gã bừng tỉnh. Hóa ra thanh niên áo đen này chính là thiếu niên tông sư gõ chuông vàng 20 lần. Thảo nào tháp chủ mời hắn đến đây, thảo nào Phó Nguyên và họ lại nhiệt tình với chàng trai trẻ như vậy. Chúng ta biết sai rồi, xin phó tháp chủ trách phạt. Tần Thủy và hai người kia khép nép xin lỗi, trong lòng tràn đầy hối hận. Chương 1133A đang lô tháp. Hừ. Phó Nguyên hừ lạnh, sắc mặt khó coi. Mộ Phong dù sao cũng là lần đầu đến Thiên Sát Linh Dược Tháp, lại gặp phải chuyện như vậy, khiến Phó Nguyên vô cùng khó chịu, hận Tần Thủy ba người đến nghiến răng nghiến lợi. Mộ Phong lão đệ, ba người này cứ giao cho ngươi xử trí. Ngươi muốn đánh muốn dê ít, ta đều ủng hộ. Phó Nguyên nhìn Mộ Phong, nói. Sắc mặt Tần Thủy ba người đại biến. Họ không ngờ Phó Nguyên lại nói ra những lời muốn đánh muốn dê ít như vậy. Nếu Mộ Phong bụng dạ hẹp hòi, thật sự muốn dê ít họ, chẳng lẽ Phó Nguyên thật sự đồng ý lấy mạng của họ sao? Mọi người xung quanh cũng động dung, nhìn Mộ Phong với ánh mắt đầy ngưng trọng và kiên kỵ. Xem ra, địa vị của Mộ Phong trong lòng Phó Nguyên còn cao hơn nhiều so với tưởng tượng của họ. Phó tháp chủ đại nhân. Ngài không thể làm vậy, xin ngài. Tần Thủy nhìn Phó Nguyên, mang theo ánh mắt cầu khẩn. Câm miệng. Hiện tại mạng của các ngươi nằm trong tay Mộ Phong lão đệ. Hắn muốn xử trí các ngươi thế nào, ta sẽ làm theo y như vậy. Phó Nguyên hung hăng quát. Tần Thủy sợ hãi, ánh mắt cầu khẩn nhìn Mộ Phong. Trong lòng càng hối hận. Mộ Phong nhìn chằm chằm Tần Thủy ba người, chợt mỉm cười nói, "Ê Phó Nguyên lão ca, thật ra cũng không phải chuyện gì lớn, mà vừa rồi ta cũng đã ra tay dạy dỗ họ rồi, cứ cho qua đi. Bất quá lần sau không thể tái phạm." Tần Thủy ba người ngây người, chợt vội vàng lễ bái Mộ Phong, cảm kích nói, "Để cảm tạ Mộ Phong đại nhân khoan dung độ lượng." Đông đảo linh dược sư xung quanh đều nhìn Mộ Phong với ánh mắt bội phục, âm thầm tán thưởng sự rộng lượng của hắn. "Đã Mộ Phong lão đệ nguyện ý bỏ qua cho các ngươi, vậy ta cũng không truy cứu." Bất quá Mộ Phong lão đệ dù sao cũng sắp nhậm chức phó tháp chủ, ba người các ngươi bất kính với phó tháp chủ, đây là sai lầm không nhỏ. Các ngươi sẽ bị cắt nửa năm bổng lộc. Phó Nguyên nhàn nhạt nói. Tần Thủy ba người tự nhiên không dám oán hận, liên tục biểu thị nguyện ý chấp nhận hình phạt này. Mộ Phong lão đệ. Đi thôi, tháp chủ đang đợi ngươi trên tầng cao nhất đấy. Phó Nguyên quay người, vẻ băng lãnh trên mặt biến mất không dấu vết, tràn đầy nhiệt tình dẫn Mộ Phong đi về phía cầu thang. Đợi đến khi Phó Nguyên, Mộ Phong và Ấn Tôn biến mất sau cầu thang, bầu không khí trong đại sảnh tầng 1 mới dễ chịu hơn nhiều. Tần Thủy, ngươi thật là có mắt không tròng. Chưa nghe ngóng thân phận của Mộ Phong đại nhân, đã dám tự ý phỏng đoán mà ra tay với hắn. Với tinh thần lực cường đại của Mộ Phong đại nhân, đủ sức dê ít ngươi tại chỗ. Hắc hắc. Mộ Phong đại nhân dê ít Tần Thủy tại chỗ cũng không vi phạm quy tắc nào. Ai bảo Tần Thủy làm càng như vậy? Bất quá Mộ Phong đại nhân thật trẻ tuổi, đã là tông sư. Tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Ngươi nói nhảm gì vậy? Đây là thiếu niên tông sư đấy. Ở Thiên Sát Đế quốc chưa từng xuất hiện thiếu niên tông sư nào cả. Hiện tại Thiên Sát Linh Dược Tháp chúng ta có một thiếu niên tông sư, tháp chủ tự nhiên quý trọng lắm. Sau này, Mộ Phong đại nhân trở thành đế sư còn có khả năng cao hơn cả tháp chủ. Mọi người xôn xao bàn tán, đều tán dương Mộ Phong, đồng thời khinh thường và chế giễu Tần Thủy ba người. Không nói đến thân phận thiếu niên tông sư của Mộ Phong, chỉ riêng khí độ mà Mộ Phong thể hiện đã chinh phục phần lớn linh dược sư ở đây. Đan lô tháp chia làm 3 tầng. Mỗi tầng đều rất cao, diện tích lại rộng lớn. Đó là lý do đan lô tháp cao hơn các tòa tháp xung quanh, vì chiều cao của tầng 1 đã đạt tới 10 trượng. Qua lời giới thiệu của Phó Nguyên, Mộ Phong đã hiểu sơ qua về cách bố trí của đan lô tháp. Tầng 1 là khu vực hoạt động của các tôn sư và hoàng sư. Ở đó có hàng trăm gian phòng cực lớn, mỗi tôn sư và hoàng sư đều có phòng riêng. Tầng 2 là khu vực hoạt động của các tôn sư. Chỉ tôn sư mới có tư cách tiến vào tầng 2. Tất nhiên, tông sư và hoàng sư có thể được tông sư triệu kiến hoặc cho phép, cũng có thể lên tầng 2, nhưng không được ở lại quá lâu. Còn tầng 3 là khu vực riêng tư của tháp chủ. Đối với tất cả linh dược sư, tầng 3 là cấm địa. Chỉ khi được tháp chủ cho phép mới được đặt chân đến. Đến tầng 2, Mộ Phong phát hiện diện tích tầng 2 nhỏ hơn tầng 1, nhưng mỗi phòng đều rất lớn, giống như cung điện, được trang trí vàng son lộng lẫy. Mộ Phong thấy mỗi phòng ở tầng 2 đều đặt một cái đan lô. Mỗi đan lô có hình dáng khác nhau, nhưng nhìn khí tức tỏa ra, có thể thấy những lò luyện đan này đều có cấp bậc rất cao, phẩm chất còn cao hơn Long Ngọc Linh Đỉnh của Mộ Phong. Ở khu vực công cộng trên tầng 2, trồng rất nhiều linh dược cấp cao. Một số lão giả mặc áo bào đang loay hoay với dược liệu trên một chiếc bàn lớn ở trung tâm, người thì rút dịch dược, người thì phối chế phương thuốc. Khi Phó Nguyên, Ấn Tôn và Mộ Phong đi lên, những lão giả này không khỏi nhìn sang, nhao nhao chào hỏi Phó Nguyên, Ấn Tôn, ánh mắt tò mò nhìn Mộ Phong bên cạnh họ. Phó Nguyên, Ấn Tôn. Tầng 1 vừa xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại truyền đến tinh thần dao động lớn như vậy? Có phải đám tiểu tử không biết trời cao đất dày lại gây chuyện? Đúng rồi. Tiểu tử này là ai vậy? Phó Nguyên mỉm cười nói, thì hắn là Mộ Phong, sau này sẽ là phó tháp chủ thứ hai của linh dược tháp chúng ta. Trong nháy mắt, tất cả lão giả ở tầng 2 đều ngây người, rồi nhao nhao buông dược liệu trong tay, rì rào chạy tới, hiếu kỳ đánh giá Mộ Phong. Hắn là Mộ Phong à? Ối chao, quả nhiên trẻ tuổi như các ngươi nói. Thiên sát linh dược tháp chúng ta thật may mắn, lại có thể thu nạp được một thiếu niên tông sư. Quả nhiên là dáng vẻ đường đường, khí độ bất phàm, không hổ là thiếu niên tông sư. Có bóng dáng tư thế hiên ngang năm xưa của ta. Ngươi không biết xấu hổ, cút sang một bên đi. Với bộ dạng suy yếu của ngươi còn hiên ngang gì, tranh thủ đi soi gương tè dầm đi. Một đám lão giả tóc bạc phơ gù lên, vây quanh Mộ Phong, mỗi người đều hiếu kỳ đánh giá hắn, ngươi một câu ta một câu. Mộ Phong ngạc nhiên nhìn đám lão đầu này, nhưng cũng không dám nói gì. Đừng nhìn những lão gia hỏa này có vẻ bình thường, nhưng thực tế đều là tông sư hàng thật giá thật. Mau cút đi. Tháp chủ muốn gặp Mộ Phong lão đệ, các ngươi còn không về làm việc của mình, đứng đây xem náo nhiệt gì. Phó Nguyên vội vàng tiến lên, đuổi đám lão đầu đi, rồi ấy nấy nhìn Mộ Phong nói, ê Mộ Phong lão đệ. Đám lão già này chưa thấy thiếu niên tông sư bao giờ, nên thấy ngươi hơi kích động, ngươi bỏ qua cho nhé. Các vị tiền bối đều rất nhiệt tình, sao ta lại để ý chứ? Mộ Phong mỉm cười, nói một câu khách sáo. Mà các vị tông sư bị đuổi sang một bên thì nghe được rất vui vẻ và dễ chịu. Cùng một lời hay, người bình thường và thiếu niên tông sư nói ra cảm giác quả là khác biệt. Đi thôi. Ta dẫn ngươi đi gặp tháp chủ trước. Phó Nguyên gật đầu, nhìn Ấn Tôn một cái, rồi dẫn Mộ Phong đi thẳng về phía cầu thang lên tầng 3. Chương 1134 AH Kim Long Đỉnh. Tầng 3 Đan Lô Tháp là khu vực nhỏ nhất trong tháp, diện tích ước chừng gần 1.000 mét vuông. Ở vị trí trung tâm nhất của tầng 3, sừng sững một đỉnh ba chân bằng đồng xanh, trên bề mặt khắc những hoa văn thần bí và phức tạp. Chỉ cần nhìn qua, người ta đã cảm nhận được một sự cổ xưa và tang thương. Đan Lô nửa bước đế cấp. Ánh mắt Mộ Phong tập trung vào đỉnh đồng xanh kia, con ngươi không khỏi co lại, liếc mắt một cái liền nhận ra sự bất phàm của lò luyện đan này. Mộ Phong lão đệ, tuổi còn trẻ mà mắt nhìn không tệ, có thể nhận ra phẩm giai của Đan Lô ngay. Đỉnh đồng xanh này tên là Thanh Đồng Phù Quang Đỉnh, là lò đỉnh ngự dụng của tháp chủ chúng ta, phẩm giai đúng như lời ngươi nói, là Đan Lô nửa bước đế cấp. Hơn nữa, khí linh của lò luyện đan này là tiên thiên sinh linh, một đường đi theo tháp chủ đến tận bây giờ. Một khi tháp chủ tấn thăng đế sư, khí linh của lò luyện đan này cũng sẽ thăng hoa, trở thành Đan Lô đế cấp. Nói đến đây, đôi mắt Phó Nguyên tràn đầy vẻ ngưỡng mộ, trong giọng nói đầy cảm khái. Mộ Phong gật đầu, ánh mắt rơi vào phía sâu bên trong phương đỉnh. Ở đó, một thân ảnh chậm rãi đi tới, rất nhanh đã xuất hiện trước mặt Mộ Phong. Chính là Vệ Kê, tháp chủ linh dược tháp, mặc áo bào tím. Mộ Phong, đến rồi à? Vệ Kê cười tươi rói, trong nụ cười tràn đầy nhiệt tình, liền mời Mộ Phong vào nội thất. Phó Nguyên định đi theo vào, lại bị một luồng tinh thần lực đẩy lùi ra khỏi gian phòng. Sau đó, giọng Vệ Kê vang lên, người ta có chuyện chính sự muốn nói với Mộ Phong, ngươi không cần vào, lui xuống đi. Phó Nguyên nhìn cánh cửa nội thất đóng chặt, tức giận nghiến răng, nhưng không dám trái lệnh Vệ Kê, đành bất đắc dĩ lui xuống khỏi tầng 3. Nội thất rộng rãi, trang trí trang nhã. Mộ Phong và Vệ Kê ngồi đối diện nhau. Sau đó, Mộ Phong phát hiện bên cạnh có một con rối cao hơn 2 mét, bưng một bình trà và bộ đồ trà đi tới, rồi động tác tự nhiên đặt lên bàn trà giữa Mộ Phong và Vệ Kê. Đây là khôi lỗi. Mộ Phong kinh ngạc nhìn con rối cao lớn trước mắt. Đúng vậy. Con rối này là ta tự chế. Bình thường, ngoài nghiên cứu đan thuật, ta còn thích làm mấy thứ cơ quan khôi lỗi, nhưng đây chỉ là tiểu đạo mà thôi, không đáng lên mặt bàn. Vệ Kê mỉm cười, đặt chén trà trước mặt Mộ Phong, rồi rót cho hắn một chén. Mộ Phong nhìn con rối một cái, tán thưởng nói, người Vệ Kê đại nhân khiêm tốn. Cơ quan khôi lỗi chi thuật của ngài chỉ sợ đã đại thành. Nếu không, ngài không thể làm cho con rối này hành động tự nhiên như vậy, cứ như người thật. Vệ Kê kinh ngạc nhìn Mộ Phong, có chút mừng rỡ nói, ê Mộ Phong. Thật không ngờ ngươi cũng có nghiên cứu về cơ quan khôi lỗi chi thuật. Ta càng ngày càng hiếu kỳ ngươi sư thừa từ đâu, không biết có tiện nói không? Ánh mắt Mộ Phong khẽ nheo lại. Hắn hiểu rằng Vệ Kê vòng vo lớn như vậy, mục đích chính là câu nói này. Vệ Kê đại nhân. Sư phụ ta là người không màng danh lợi. Ông ấy từng dạy dỗ ta rất nhiều, đồng thời để lại chân truyền, rồi rời đi, từng nói, đợi ta đăng lâm vị trí đế sư, sẽ đến tìm ông ấy. Mộ Phong bình tĩnh nói. Nghe vậy, ánh mắt Vệ Kê trở nên sắc bén, trong lòng tràn đầy vẻ thận trọng, thầm nghĩ sư thừa của Mộ Phong này quả thật không đơn giản, chỉ sợ tám phần là một vị đế sư cường đại. Nếu không, sao có thể nói ra những lời như đợi Mộ Phong đăng lâm vị trí đế sư rồi mới đi tìm. Vệ Kê không hề nghi ngờ lời Mộ Phong nói, bởi vì ở Thần Kiến Đại Lục, ẩn sĩ cao nhân không hề ít, trong đó không thiếu những võ đế, đế sư. Mà thiên phú tinh thần lực của Mộ Phong quả thực cường đại, có thể thành tựu vị trí thiếu niên tông sư. Việc được đế sư để mắt tới cũng không có gì kỳ lạ. Thì ra là thế. Khó trách thiên phú của Mộ Phong lão đệ kinh người như vậy, hóa ra là sư xuất cao nhân. Vệ Kê cười ha ha, rất khôn khéo không hỏi thêm nữa. Sư thừa của Mộ Phong liên lụy đến đế sư, khiến hắn không dám hỏi tới. Dù sao, mỗi một vị đế sư đều là tồn tại chí cao vô thượng, tự nhiên không thích bị người khác dò hỏi. Nếu hắn không biết điều hỏi tới, một khi Mộ Phong báo việc này cho tôn sư, vậy thì hắn coi như gặp xui xẻo. Đúng rồi. Vệ Kê đại nhân, lần này ngài gọi ta tới, ngoài việc muốn tổ chức nghi thức trao quyền cho ta, còn có chuyện gì khác không? Mộ Phong nhìn Vệ Kê hỏi. Vệ Kê thận trọng nói, lần này ta sẽ gọi tất cả linh sư trong Đan Lô Tháp, công bố việc phong ngươi làm phó tháp chủ. Bất quá, đây chỉ là việc nhỏ mở màn. Nghi thức trao quyền thực sự, ta sẽ tổ chức muộn mấy ngày. Đến lúc đó, ta sẽ mời tất cả thế lực trong đế đô đến tham gia, để họ đều biết, Thiên Sát Linh Dược Tháp của ta có một phó tháp chủ mới, đồng thời cũng có một thiếu niên tông sư. Lông mày Mộ Phong nhíu lại. Hắn không thích phô trương như vậy, liền nói, y Vệ Kê đại nhân. Nghi thức trao quyền này có thể tổ chức đơn giản, không cần huy động nhân lực như vậy chứ. Vệ Kê khoát tay, nói, để phó tháp chủ nhậm chức, thế nhưng là đại sự. Sao có thể qua loa được? Nếu không hưng sư động chúng, ai ở đế đô biết ngươi là phó tháp chủ của Thiên Sát Linh Dược Tháp chúng ta? Nghe vậy, Mộ Phong không nói gì thêm. Đây là quy củ của Linh Dược Tháp, hắn cũng không nên vượt qua. Đúng rồi. Lần này ta còn muốn hỏi ngươi, ngươi là Linh Dược Sư phải không? Trước kia đã học thuật chế thuốc chưa? Vệ Kê bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi. Lúc trước, Vệ Kê chỉ biết thiên phú tinh thần lực của Mộ Phong rất mạnh, nhưng căn bản không hỏi Mộ Phong tu luyện thuật chế thuốc, luyện khí thuật hay cái khác. Bây giờ, hắn mới sợ hãi phát hiện ra điểm này, nên trong lòng có chút thấp thỏm. Nếu Mộ Phong không biết thuật chế thuốc, trong lòng hắn dù thất vọng, cũng chỉ có thể cắn răng dạy Mộ Phong từ con số không. Vệ Kê đại nhân cứ yên tâm. Ta chính là Linh Dược Sư, bất quá vì tinh thần lực của ta vừa tấn cấp tông sư, nên chưa luyện chế qua linh đan tông giai. Mộ Phong mỉm cười nói. Nghe vậy, Vệ Kê thở phào một hơi, nói, ừ như vậy rất tốt. Ngươi vừa gia nhập Linh Dược Tháp của ta, lại là phó tháp chủ, ta đã chuẩn bị cho ngươi chút lễ vật. Vừa nói, Vệ Kê xoay tay phải, lòng bàn tay xuất hiện một chiếc đan lô lớn cỡ nửa bàn tay. Đan lô này có hình bầu dục, toàn thân màu đen kim, bề mặt lưu chuyển những đường vân thần bí. Nhìn kỹ, những đường vân này kết hợp lại, có hình dáng rất giống một con rồng. Đan lô này tên là Hắc Kim Long Đỉnh, là đan lô cao đẳng tông giai, là một trong những đan lô ta trân tàng nhiều năm. Hôm nay, ta tặng cho ngươi, coi như lễ vật tân tấn phó tháp chủ. Vừa nói, Vệ Kê ném tay phải, ném Hắc Kim Long Đỉnh cho Mộ Phong. Đan lô cao đẳng tông giai. Tháp chủ, lễ vật này quá quý giá. Ánh mắt Mộ Phong phức tạp. Hắn không ngờ Vệ Kê lại hào phóng như vậy, lại đem đan lô cấp bậc cao đẳng tông giai trực tiếp tặng cho hắn. Loại cấp bậc đan lô này, dù đối với một chuẩn đế sư như Vệ Kê cũng là cực kỳ trân quý. Việc ông ta sẵn sàng đưa ra như vậy khiến Mộ Phong vô cùng kinh ngạc. Vệ Kê cười nói, "Ê Mộ Phong, sau này ngươi là một thành viên của Thiên Sát Linh Dược Tháp chúng ta, không cần khách khí với ta như vậy. Huống hồ, ngươi vừa tấn cấp tông sư, chắc hẳn cũng không có đan lô tiện tay. Hắc Kim Long Đỉnh này vừa vặn thích hợp với ngươi." Mộ Phong trịnh trọng chắp tay với Vệ Kê. Chợt, dưới sự chăm chú của Vệ Kê, hắn cắn nát ngón tay cái, nhỏ tinh huyết lên Hắc Kim Long Đỉnh. Một khi đan lô, linh binh đột phá đến tông giai, chúng sẽ tự động có được công năng co duỗi tự nhiên. Như Hắc Kim Long Đỉnh này có thể biến lớn thu nhỏ theo ý niệm của Mộ Phong. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là phải nhận chủ trước đã. Chương 1135 A Hải Thần Viêm. Rống. Ngay khi tinh huyết nhỏ xuống Hắc Kim Long Đỉnh, những đường vân trên bề mặt lập tức sống động, một tiếng long ngâm mơ hồ vang lên, sau đó Mộ Phong thấy những đường vân trên Hắc Kim Long Đỉnh bắt đầu xoay chuyển với tốc độ chóng mặt, hóa thành một hình rồng bay lượn ra ngoài. Đó là một ảo ảnh Hắc Kim Đại Long, bay lên trời, lượn quanh Mộ Phong mấy vòng rồi lao xuống, chui vào mu bàn tay hắn. Mộ Phong cúi đầu nhìn, phát hiện trên mu bàn tay hắn nổi lên hình xăm một con Hắc Kim Trường Long, sinh động như thật, vô cùng lộng lẫy. Cùng lúc đó, hắn và Hắc Kim Long Đỉnh trên tay sinh ra một mối liên hệ kỳ lạ. Hắn có thể mơ hồ cảm nhận được sự hưng phấn nhỏ bé của Hắc Kim Long Đỉnh. Mộ Phong khẽ động tâm niệm, ném Hắc Kim Long Đỉnh trong tay về phía khoảng đất trống bên cạnh. Chiếc Hắc Kim Long Đỉnh chỉ lớn bằng nửa bàn tay lập tức phình to, hóa thành một đỉnh cao nửa trượng. Mộ Phong nghĩ lại, chiếc đỉnh cao nửa trượng nhanh chóng thu nhỏ, trở lại kích thước nửa bàn tay, một lần nữa nằm gọn trong lòng bàn tay Mộ Phong. Ngoài ra, ngọn lửa này cũng tặng cho ngươi. Vệ Kê vung tay áo, một ngọn lửa màu xanh lam lập tức xuất hiện trước mặt Mộ Phong. Ngay khi ngọn lửa xuất hiện, nhiệt độ cả căn phòng nhanh chóng tăng lên, trong nháy mắt trở nên như lò lửa, khiến người ta cảm thấy nóng bức khó chịu. Nhưng Mộ Phong và Vệ Kê vẫn giữ vẻ mặt bình thường, dường như nhiệt độ cao trong phòng không hề ảnh hưởng đến họ. Linh hỏa tông giai. Mộ Phong nhìn ngọn lửa màu xanh lam trước mắt, cảm giác như trong đầu mình hiện ra một vùng biển mênh mông. Hắn nhìn thấy trong ngọn lửa này một đại dương vô bờ bến, và một con sóng cao kinh khủng đang lao đến phía hắn với tốc độ cực nhanh. Nếu không nhờ ý chí kiên định, có lẽ Mộ Phong đã bật dậy, chật vật lùi lại. Mộ Phong nhắm mắt lại, con sóng biến mất. Khi hắn mở mắt ra lần nữa, hắn nhìn thấy gương mặt nửa cười nửa không của Vệ Kê. Ngọn lửa này tên là Hải Thần Viêm, được hình thành từ địa nhiệt sâu bên dưới 10.000 mét đáy biển Đông Hải, trải qua hàng ngàn năm mới sinh ra. Điều lợi hại nhất của ngọn lửa này không phải là lực công kích, mà là khả năng tạo ảo ảnh liên tục. Nó có thể vô hình đưa ngươi vào huyễn cảnh đại dương. Vệ Kê khẽ vung tay áo, ngọn lửa màu xanh lam từ từ phiêu đãng trước mặt Mộ Phong. Lần này, Mộ Phong đã phòng bị nên dù vẫn nhìn thấy biển cả với cuồng phong sóng lớn trong mắt, nhưng biểu hiện đã tốt hơn rất nhiều so với vừa nãy. Hải Thần Viêm là linh hỏa tông giai cấp thấp. Ngươi hãy thử thu phục nó. Đương nhiên, yêu cầu này có lẽ hơi cao so với ngươi, nhưng hiện tại ta chỉ muốn ngươi thử một chút. Với thiên phú của ngươi, thử nhiều lần, có lẽ trong vòng nửa năm, ngươi có thể thu phục hoàn toàn. Vệ Kê vuốt cằm, ánh mắt có chút hài hước nhìn Mộ Phong. Hải Thần Viêm cũng là một trong những bảo vật trân tàng của ông, việc lấy ra loại linh hỏa này khiến ông cũng đau lòng không thôi. Đừng nhìn Hải Thần Viêm có đẳng cấp thấp hơn Hắc Kim Long đỉnh hai bậc, nhưng giá trị có thể cao hơn Hắc Kim Long đỉnh. Dù sao, linh hỏa là tiên thiên chi linh được thiên địa uẩn dưỡng, giá trị so với đan lô hậu thiên luyện chế quý hơn nhiều lần. Vì vậy, việc Hải Thần Viêm có giá trị cao hơn Hắc Kim Long đỉnh cũng không có gì lạ. Vốn dĩ Vệ Kê không định lấy Hải Thần Viêm ra giao cho Mộ Phong ngay bây giờ. Ông lấy ra cũng chỉ là muốn mài dũa sự sắc bén của Mộ Phong mà thôi. Mộ Phong còn quá trẻ mà đã là một tông sư thực thụ, điều này khó tránh khỏi sẽ sinh ra kiêu ngạo, ảnh hưởng không nhỏ đến tâm tính. Vì vậy, ông muốn mài dũa sự sắc bén của Mộ Phong, để hắn không tự cao tự đại vì những thành tựu này. Hải Thần Viêm chính là phương tiện để ông mài dũa Mộ Phong. Đừng nhìn Hải Thần Viêm là linh hỏa tông giai cấp thấp, nhưng độ khó để thu phục lại cực kỳ cao. Không ít tông sư sơ đẳng trong linh dược tháp còn chưa chắc đã thu phục được, huống chi là một tiểu gia hỏa vừa mới tấn cấp tông sư như Mộ Phong. Vậy ta thử một chút xem sao. Mộ Phong gật đầu, trong sâu thẳm đôi mắt có vẻ kích động. Hắn giơ tay phải lên, mi tâm lóe lên kim quang rực rỡ. Sức mạnh tinh thần khổng lồ như lưới bổ trùng về phía Hải Thần Viêm phía trước. Cùng lúc đó, hai tay Mộ Phong liên tục biến ảo ấn quyết, bắt đầu lặng lẽ thi triển hồi hồn đại pháp, mượn nhờ linh khí giữa đất trời giúp hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Vẻ trêu tức trên mặt Vệ Kê ngày càng ít đi, thay vào đó là vẻ kinh ngạc ngày càng tăng. Bởi vì ông phát hiện sự kháng cự của Hải Thần Viêm đối với tinh thần lực của Mộ Phong ngày càng yếu đi. Cuối cùng, dưới ánh mắt không thể tin nổi của ông, Hải Thần Viêm thế mà thần phục. Ngọn lửa màu xanh lam vui sướng nhảy nhót giữa không trung, rồi nhảy lên vai Mộ Phong, vui vẻ nhảy qua nhảy lại giữa hai vai hắn, tỏ vẻ rất thân mật. Vệ Kê đại nhân, ta đã thuận lợi thu phục Hải Thần Viêm. Theo như ngài nói, Hải Thần Viêm này về sau là của ta chứ? Hai mắt Mộ Phong đột nhiên mở ra, tay phải hắn khẽ vẫy, Hải Thần Viêm bay tới, lơ lửng yên tĩnh trong lòng bàn tay Mộ Phong như một tiểu tinh linh ngoan ngoãn. Mộ Phong có chút hưng phấn nhìn về phía Vệ Kê. Mi mắt Vệ Kê giật mạnh. Ông há hốc miệng, cuối cùng lộ ra một nụ cười có chút cứng đờ, gian nan gật đầu nói, "Ê đúng. Hải Thần Viêm này đã bị ngươi thu phục, linh hỏa này về sau sẽ là của ngươi." Nhìn Mộ Phong yêu thích không buông tay vuốt ve Hải Thần Viêm, lòng Vệ Kê đang rỉ máu. Ông rõ ràng chỉ muốn mài dũa sự sắc bén của Mộ Phong, chứ không hề có ý định đưa Hải Thần Viêm đi. Nhưng thực tế lại khác xa so với những gì ông dự tính. Tiểu tử Mộ Phong này lại dễ dàng thu phục Hải Thần Viêm như vậy, tên này là quái thai gì vậy? Nhưng rất nhanh, Vệ Kê bình tĩnh lại, vội ho một tiếng, nghiêm túc nói, "Ở ngươi làm tốt lắm, lần đầu tiên đã có thể thu phục Hải Thần Viêm. Nhưng ngươi cũng không thể quá tự đại. Ở Thần Thánh Triều, những thiên chi kiêu tử thực sự, có người tuổi còn nhỏ hơn ngươi cũng làm được, thậm chí còn tốn ít thời gian hơn ngươi." Mộ Phong kinh ngạc hỏi, "Kẻ tuổi nhỏ hơn ta, tốn ít thời gian hơn ta? Là ai vậy?" Theo Mộ Phong, việc hắn có thể làm được như vậy trong thời gian ngắn hoàn toàn là nhờ hồi hồn đại pháp phát huy tác dụng lớn. Việc một thiên tài mới vào tông sư có thể nhanh chóng thu phục Hải Thần Viêm khiến Mộ Phong có chút không tin. Dù sao, hồi hồn đại pháp là một bí thuật vô thượng, có thể đếm trên đầu ngón tay ở thần kiến đại lục, mà còn chỉ về phương diện linh hồn. Hắn nghĩ rằng khó có thể tìm thấy quyển thứ hai trên đại lục này. Vệ Kê mặt đỏ bừng, hơi khó thở nói, "Nghe tiểu tử thối. Ta đây cũng chỉ khuyên ngươi rằng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, đừng vì chút thành tích nhỏ này mà kiêu ngạo tự mãn. Thiên tài mạnh hơn ngươi ở Thần Thánh Triều vẫn có, đừng vì vậy mà dậm chân tại chỗ, biết chưa?" Mộ Phong nhìn Vệ Kê một cái, cũng coi như hiểu được dụng tâm lương khổ của ông, gật đầu nói, "Nghe Vệ Kê đại nhân cứ yên tâm. Thiên hạ này quá lớn, mục tiêu của ta không chỉ là Thần Thánh Triều, ta cũng sẽ không vì chút thành tích này mà đắc ý. ta còn rất nhiều điều cần học hỏi, có như vậy mới có thể không ngừng tiến bộ. Vệ Kê nhìn chằm chằm Mộ Phong, rất hài lòng với phản ứng của hắn, nhưng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị nói, "Ê đi thôi. Ta dẫn ngươi đến tầng 1 Đan Lô Tháp. Liên quan đến việc ngươi làm phó tháp chủ, ta cần phải tuyên bố trước mặt mọi người, sau đó sẽ chọn ngày lành tháng tốt để cử hành nghi thức trao quyền cho ngươi." Vừa nói, Vệ Kê dẫn Mộ Phong rời khỏi tầng 3. Chương 1136A tuyên bố. Quảng trường trung tâm bên ngoài Đan Lô Tháp. Vô số linh dược sư tụ tập tại đây, họ đột nhiên nhận được lệnh của tháp chủ, phải tập trung ở quảng trường trung tâm này. Một cảnh tượng kỳ lạ diễn ra, các linh dược sư bày quầy bán hàng trong các tòa tháp cao xung quanh quảng trường trung tâm đều đồng loạt rời đi, chỉ còn lại đám võ giả đến mua linh đan dịu dược ngơ ngác nhìn những tòa tháp cao trống rỗng. Đương nhiên, cũng có rất nhiều võ giả rời khỏi các tháp cao, tụ tập bên ngoài quảng trường, họ cũng rất tò mò, tháp chủ của Thiên Sát Linh Dược Tháp đột nhiên triệu tập tất cả các linh dược sư để làm gì? Chờ đợi không lâu, từ bên trong Đan Lô Tháp, một đám tông sư, hoàng sư nối đuôi nhau bước ra, đứng ở khu vực gần Đan Lô Tháp nhất, phía trước đông đảo linh dược sư. Rất nhiều linh dược sư lộ vẻ cung kính. Đây đều là những tôn sư và hoàng sư, có tư cách tiến vào Đan Lô Tháp, địa vị và cấp bậc đều cao hơn họ, họ tự nhiên cung kính, thậm chí trong lòng ngưỡng mộ. Những linh dược sư chỉ có thể hoạt động xung quanh tháp cao này, sự kiện mà họ khát vọng nhất, chính là tiến vào Đan Lô Tháp bên trong quảng trường trung tâm, trở thành một thành viên bên trong, đó là một biểu tượng đặc biệt của địa vị và vinh hạnh. Khi tất cả tôn sư, hoàng sư đã đến, Phó Nguyên dẫn theo 7-8 vị tôn sư, chậm rãi bước ra. Tham kiến Phó Tháp Chủ. Đông đảo linh dược sư cúi người hành lễ với Phó Nguyên, ánh mắt lộ vẻ tôn trọng. Phó Nguyên gật đầu, dẫn theo các tông sư phía sau, dưới ánh mắt sùng kính của mọi người trong quảng trường, chậm rãi bước xuống, rồi đứng thành hàng phía trước mọi người, ánh mắt ra nghiêm nhìn về phía cửa Đan Lô Tháp. Mọi người cũng làm theo, họ biết, tháp chủ sắp ra. Ở đây có không ít linh dược sư trẻ tuổi, đã vào tháp nhiều năm, đến giờ vẫn chưa từng gặp mặt tháp chủ, kể cả những người đã chờ đợi hơn 10 năm, mấy chục năm cũng chỉ gặp tháp chủ vài lần. Bây giờ có thể nhìn thấy chân diện mục của tháp chủ, không ít linh dược sư tràn đầy kích động. Rất nhanh, hai bóng người bước ra từ lối vào Đan Lô Tháp. Một người là ông lão mặc áo bào tím đi trước, một người là thanh niên mặc đồ đen đi sau. Là tháp chủ. Thật là tháp chủ, ông ấy không thay đổi chút nào, hơn nữa nhìn khí tức trở nên mạnh mẽ hơn trước kia. Ánh mắt mọi người tập trung vào ông lão áo tím, từng người kích động xì xào bàn tán, nhưng rất nhanh, sự chú ý của họ đã bị thanh niên mặc áo đen phía sau ông lão áo tím thu hút. Thanh niên mặc áo đen này đối với họ hoàn toàn là một gương mặt xa lạ, nhưng lại có thể đi cạnh tháp chủ, rốt cuộc là ai? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Vệ Kê mang theo Mộ Phong, dừng lại trên đỉnh cầu thang tầng 1 Đan Lô Tháp, nhìn xuống đám người phía trước quảng trường, chậm rãi mở miệng nói, "Ê chư vị, hôm nay ta triệu tập các ngươi đến đây, là có một chuyện rất quan trọng muốn tuyên bố." Mọi người lộ vẻ tôn kính, đều nghiêm túc lắng nghe. Thiên Sát Linh Dược Tháp của chúng ta, sắp có vị phó tháp chủ thứ hai. Lời vừa nói ra, đám người xôn xao, rõ ràng họ rất bất ngờ với tin tức này, nhưng qua bất ngờ, lại càng thêm nghi hoặc. Họ nghi hoặc vị phó tháp chủ thứ hai này sẽ là ai. Mọi người không tự chủ được đưa mắt về phía nhóm tông sư mà Phó Nguyên dẫn theo phía sau, họ rất rõ ràng, có thể đảm nhiệm phó tháp chủ, chỉ có nhóm tông sư này mới có tư cách. Người được chọn làm phó tháp chủ, chính là vị này bên cạnh ta. Hắn tên là Mộ Phong. Vệ Kê chỉ tay về phía Mộ Phong, chậm rãi tuyên bố. Xoạt. Trong nháy mắt, toàn bộ quảng trường nổ tung, phần lớn linh dược sư trong các tháp cao đều hoàn toàn sôi trào. Họ không ngờ rằng Vệ Kê lại giao chức vụ quan trọng như phó tháp chủ cho một tiểu gia hỏa nhìn còn chưa đến 20 tuổi, thật là trò đùa. Ngược lại, những tông sư, hoàng sư trong Đan Lô Tháp lại vô cùng bình tĩnh, họ đã sớm biết thân phận của Mộ Phong, nên khi Vệ Kê tuyên bố kết quả này, họ đều bình tĩnh chấp nhận. Đặc biệt là Mộ Phong đã thể hiện một tay ở tầng 1 Đan Lô Tháp, hoàn toàn chấn nhiếp họ, khiến họ tâm phục khẩu phục. Sao tháp chủ có thể trẻ con như vậy? Người này mới bao nhiêu tuổi, chỉ sợ đến vương sư cũng chưa phải, làm sao có tư cách đảm nhiệm phó tháp chủ? Chờ một chút. Vừa rồi tháp chủ nói người này tên là gì? Có phải là Mộ Phong không? Mộ Phong? Cái tên này ta nghe qua, là thanh niên thần bí danh chấn đế đô gần đây, nghe nói chính là hắn gõ 20 lần thánh chung, hóa ra là hắn, nhưng hắn còn trẻ như vậy, dù thiên phú tốt cũng không có tư cách đảm nhiệm phó tháp chủ. Mọi người bàn tán xôn xao, dù không dám công khai phản bác tháp chủ, nhưng lại ngầm kháng nghị bằng cách này, hy vọng tháp chủ có thể lạc đường biết quay lại. Tất cả im miệng cho ta. Đột nhiên, Phó Nguyên không kiên nhẫn hét lớn một tiếng. Giọng nói mang theo uy áp tinh thần mãnh liệt, lập tức khiến quảng trường yên tĩnh trở lại. Tháp chủ Anh Minh Thần Võ, lẽ nào các ngươi có thể vọng đoán thêm? Về Mộ Phong này ta nghĩ các ngươi cũng đã nghe nói, hành động vĩ đại của hắn tại Thánh Thảo Đường, ta nghĩ các ngươi cũng biết. Nhưng hắn còn có một thân phận, các ngươi có lẽ còn chưa biết. Phó Nguyên lạnh lùng nói. Phó tháp chủ đại nhân. Mộ Phong này còn có thân phận gì? Đông đảo linh dược sư ở đây đều nhìn nhau, họ không hiểu rõ về Mộ Phong, chỉ biết hắn đã gõ vang 20 tiếng chung thánh chung. Hắn còn là thiếu niên tông sư. Phó Nguyên giải quyết dứt khoát. Nhất thời, toàn bộ quảng trường đều im lặng, từng tia ánh mắt đều tập trung vào thanh niên mặc áo đen bên cạnh vệ kê. Tất cả mọi người đều bị câu nói này của Phó Nguyên làm cho kinh sợ. Thiếu niên tông sư E bốn chữ này, đối với họ, xa vời biết bao. Nhìn lại toàn bộ lịch sử thần thánh triều, đã từng xuất hiện thiếu niên tông sư, nhưng số lượng rất ít, mỗi người trưởng thành đều là những nhân vật danh chấn cổ kim. Mà thiên sát đế quốc của họ, lại chưa từng xuất hiện nhân vật như vậy, mà hiện tại, thanh niên mặc áo đen trước mắt này chính là một thiếu niên tông sư. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Làm sao họ không rung động? Tin tức Mộ Phong đột phá tông sư chỉ được truyền bá trong giới những nhân vật lớn đã từng xuất hiện tại nhà riêng của Lạc Nhiễm, nên người biết thân phận thiếu niên tông sư của Mộ Phong không nhiều. Nhưng hiện tại, sau khi vệ kê công khai thân phận của Mộ Phong, hắn sẽ một lần nữa gây chấn động đế đô, trở thành một ngôi sao sáng chói. Bái kiến tân nhiệm phó tháp chủ. Phó Nguyên cao giọng hô, dẫn theo một đám tông sư, xoay người chắp tay thi lễ với Mộ Phong. Ngay sau đó, tông sư, hoàng sư ở bậc thang thứ hai cũng nhao nhao cúi đầu hành lễ, những linh dược sư khác kịp phản ứng cũng đều hành lễ với Mộ Phong. Ở đây không ai nghi ngờ lời nói của vệ kê, bởi vì uy vọng của ông trong linh dược tháp quá cao, căn bản không cần thiết nói dối lừa họ. Mọi người đều hiểu rõ tiềm lực của thiếu niên tông sư, tuy nói Mộ Phong còn rất trẻ, nhưng tiềm lực của hắn vượt qua tất cả mọi người trong thiên sát linh dược tháp, bao gồm cả tháp chủ. Việc người này tiếp nhận chức vụ phó tháp chủ, họ đều cảm thấy hợp tình hợp lý. Dù sao từ tháp chủ vệ kê, phó tháp chủ Phó Nguyên, xuống đến tông sư, hoàng sư, tông sư đều không phản đối, vậy những thành viên vòng ngoài nhỏ bé như họ, có tư cách gì phản đối? Chương 1137 A Thánh Chung hạn chế. Năm ngày sau, ta sẽ mở tiệc chiêu đãi tân khách tại quảng trường này, đồng thời tuyên bố với toàn đế đô rằng Mộ Phong là phó tháp chủ thứ hai của thiên sát linh dược tháp. Ánh mắt vệ kê lóe lên, rồi nhìn về phía Phó Nguyên, nói, "Ê Phó Nguyên, việc thư mời, giao cho ngươi xử lý. Phải làm thật tốt, rõ chưa?" Phó Nguyên tiến lên thi lễ, không người nói, "Ê tháp chủ yên tâm. Việc này Phó Mổ nhất định làm thỏa đáng." Vệ kê khẽ gật đầu, nhìn về phía đám người nói, "Để ta thông báo việc này trước cho các ngươi, để phòng ngừa các ngươi không biết tân nhiệm phó tháp chủ mà gây ra chuyện cười, hiện tại là tiêm trước cho các ngươi một mũi phòng ngừa, nghe rõ chưa?" "Tháp chủ yên tâm. Chúng ta đều hiểu." Đám người đồng thanh nói. "Ừm. Vậy giải tán đi, ai làm gì thì cứ làm." Vệ kê phất tay nói. Rất nhanh, đám người trong quảng trường tản đi, còn vệ kê thì đưa Mộ Phong trở lại đan lô tháp. "Mộ Phong, Thánh Thảo Đường là sản nghiệp của thiên sát linh dược tháp, ngươi đã là phó tháp chủ của linh dược tháp, sau này đến Thánh Thảo Đường lấy thuốc không cần trả tiền. Tuy nhiên có một quy định, đó là khi ngươi luyện chế linh dược thành công, cần nộp 1/3 số lượng linh đan cho Thánh Thảo Đường." Vệ kê nở nụ cười ấm áp nói. Mộ Phong liền ôm quyền, nói, "Hãy đa tạ vệ kê đại nhân chỉ điểm." "Đúng, ta còn một chuyện cần bẩm báo." "Chuyện gì?" Vệ kê cười hỏi. "Thánh chung ở Thánh Thảo Đường, vệ kê đại nhân thật chỉ dùng để kiểm tra thiên phú tinh thần lực. Không dùng cho việc khác." Mộ Phong dò hỏi. Vệ kê khẽ giật mình, rồi cười khổ nói, "Để ta biết ý của ngươi, ta biết Thánh chung có tác dụng rèn luyện tinh thần và nguyên thần." "Vậy vì sao?" Mộ Phong ngạc nhiên, xem ra vệ kê biết tác dụng thực sự của Thánh chung. "Ngươi hẳn là biết Thánh chung do ai để lại chứ?" Vệ kê trầm giọng hỏi. "Ta tự nhiên biết. Thánh chung do một vị tên là Chữ Pháp Linh Sư lưu lại, nghe nói bên trong ẩn chứa toàn bộ tinh thần lực của ông ấy." Mộ Phong ngoan ngoãn trả lời. "Vấn đề nằm ở đó. Chữ Pháp là tháp chủ đời trước của thiên sát linh dược tháp, đồng thời là một chuẩn đế sư, khi biết mình không thể đột phá nữa, ông đã để lại thánh chung này, cùng với toàn bộ tinh thần lực của mình. Nhưng ông đã lưu lại một hạn chế rất lớn trên thánh chung, đó là tất cả mọi người chỉ có thể gõ chung một lần trong đời, trừ khi có người gõ vang 20 lần trở lên, mới có thể phá vỡ hạn chế này." Vệ kê thở dài, nói tiếp. "Ở đây là lý do vì sao nhiều năm qua, ta chỉ có thể coi nó là công cụ kiểm tra thiên phú tinh thần lực." Đồng tử Mộ Phong co lại, anh không ngờ rằng bên trong lại có ẩn tình như vậy, thảo nào vệ kê biết tác dụng của thánh chung, nhưng không dùng nó để rèn luyện tinh thần lực cho hậu bối của linh dược tháp. "Lúc đó khi ta gõ thánh chung, phá vỡ loại hạn chế này, hẳn là..." Mộ Phong chưa dứt lời, đã bị vệ kê cắt ngang, "Thì hạn chế này không tồn tại với ngươi, nhưng vẫn tồn tại với những người khác. Trong thiên sát đế quốc hiện tại, người dưới 25 tuổi có tư cách phá vỡ hạn chế này chỉ có ngươi. Nói cách khác, hiện tại chỉ có ta có thể gõ lại thánh chung, đồng thời nhờ đó rèn luyện nguyên thần." Mộ Phong hỏi tiếp. "Đúng. Với thân phận hiện tại của ngươi, vào Thánh Thảo Đường gõ chung là hoàn toàn có thể, không ai dám ngăn cản ngươi." Vệ kê cười nói. Mộ Phong gật đầu, cảm ơn vệ kê một tiếng, rồi đứng dậy cáo từ. "Năm ngày sau là nghi thức trao quyền, nhớ đừng quên." Vệ kê nhìn bóng lưng Mộ Phong, lớn tiếng nói. Mộ Phong lặng lẽ lau mồ hôi lạnh dưới cằm sau khi rời khỏi thiên sát linh dược tháp. Kể từ khi tháp chủ tuyên bố anh là phó tháp chủ, các linh dược sư trong tháp trở nên nhiệt tình quá mức. Mộ Phong gần như đi một bước lại có người nhiệt tình chào hỏi, cuối cùng anh tốn rất nhiều sức lực mới thoát thân. Sau khi rời khỏi Thiên Sát Linh Dược Tháp, Mộ Phong không về thẳng nhà Lạc Nhiễm mà đến Linh Khí Tháp ở Đế Đô. Ở Đế Đô, ngoài Linh Dược Tháp còn có Linh Khí Tháp và Linh Trận Tháp, tuy nhiên thế lực và quy mô của hai linh tháp này kém xa Linh Dược Tháp, tháp chủ của họ cũng chỉ là cao đẳng tông sư, chênh lệch rất lớn so với Linh Dược Tháp. Mục đích Mộ Phong đến Linh Khí Tháp là mua một số linh tài tông giai để nâng cấp linh binh hiện tại của mình. Tinh thần lực của anh đã đạt tới tông sư cảnh giới, lại có tông giai linh hỏa hải thần viêm, nên đã có tư cách luyện chế linh binh tông giai. Hiện tại, linh binh chính của anh là Vạn Nhận Toái Nha kiếm và Xích Kim Song Long kiếm, trong đó Vạn Nhận Toái Nha kiếm chỉ là linh binh tông giai cao đẳng, còn Xích Kim Song Long kiếm chỉ là linh binh hoàng giai sơ cấp. Hai loại linh binh này không còn giúp ích nhiều cho Mộ Phong. Anh dự định nâng phẩm giai của Vạn Nhận Toái Nha kiếm và Xích Kim Song Long kiếm lên tông giai, nếu không được cũng phải là siêu phẩm hoàng binh. Sau khi Mộ Phong vào Linh Khí Tháp và nhìn những linh tài tông giai kia, anh hoàn toàn từ bỏ ý định tự chế tạo linh binh tông giai. Bởi vì trong Linh Khí Tháp, những linh tài tông giai này quá đắt, toàn bộ tài sản hiện tại của Mộ Phong cộng lại cũng không mua nổi bất kỳ món nào. Cuối cùng, Mộ Phong chuyển sang những linh tài hoàng giai, anh không mua nổi linh tài tông giai, nhưng linh tài hoàng giai thì mua được. Sau khi lựa chọn kỹ càng, Mộ Phong chọn một số linh tài hoàng giai, tốn gần một nửa số linh thạch, khiến anh đau lòng không thôi. Không thể không nói, những linh tài này quá tốn tiền, tất nhiên so với việc mua trực tiếp linh binh, giá trị của linh tài chỉ như hạt mưa. Sau khi chọn xong, Mộ Phong về thẳng nhà Lạc Nhiễm. Khi anh kể cho Lạc Nhiễm, Yến Vũ Hoàng và những người khác về nghi thức trao quyền, họ đều rất ngạc nhiên, nhưng càng kinh hỉ hơn. Danh tiếng của Mộ Phong càng lớn, đối với họ càng có lợi, đặc biệt là Lạc Nhiễm, vì nhà riêng của cô đã thu lưu Mộ Phong, một khi Mộ Phong thành chân long, cô và nhà cô sẽ nổi danh. Hơn nữa, nhờ mối quan hệ với Mộ Phong, chỗ ngồi của họ trong nghi thức trao quyền lần này cũng tương đối gần phía trước, gần với lãnh đạo của Nhất Đế Nhị Tông Tam Đại Gia, điều mà trước đây không thể xảy ra. Sau khi thông báo cho Lạc Nhiễm và Yến Vũ Hoàng, Mộ Phong về Tây Viện bế quan, anh dự định tận dụng 5 ngày này để nâng phẩm giai của Vạn Nhận Toái Nha kiếm và Xích Kim Song Long kiếm, tốt nhất là nâng lên siêu phẩm hoàng binh. Chương 1138A Cô Sát Tông Quảng La. Trong gian phòng u ám, trận văn lấp lánh không ngừng lan tỏa như thủy triều, bao phủ toàn bộ căn phòng. Giữa phòng, Mộ Phong ngồi xếp bằng, ngọn hải thần viêm lam u bao trùm, khiến nhiệt độ bên trong tăng vọt đến mức kinh khủng. Trong biển lửa, hai thanh trường kiếm lơ lửng, tỏa ánh hào quang rực rỡ, chói mắt. Hai thanh trường kiếm này chính là Vạn Nhận Toái Nha kiếm và Xích Kim Song Long kiếm. Mộ Phong tập trung nhìn hai thanh linh kiếm, vung tay áo, từ trong không gian giới chỉ lấy ra các loại linh tài. Hy vọng Vạn Nhận Toái Nha kiếm và Xích Kim Song Long kiếm không làm ta thất vọng. Mộ Phong hít sâu một hơi, dùng tinh thần lực cuốn lấy từng loại linh tài rồi đưa vào Hải Thần Viêm. Hải Thần Viêm quả nhiên là tông gia linh hỏa, linh tài vừa vào đã nhanh chóng tan chảy thành dung dịch nóng chảy như nham thạch. Mộ Phong bấm tay niệm chú, vạch một đường trên không, chia dung dịch thành hai phần, tạo thành hai khối chất lỏng màu vàng óng rực rỡ bằng đầu người. Ngay sau đó, Mộ Phong dùng tinh thần lực dẫn dắt hai khối chất lỏng hướng về hai thanh trường kiếm đang lơ lửng, bao phủ chúng một cách hoàn hảo. Tiếp theo, Mộ Phong chỉ cần kết hợp hoàn hảo chất lỏng linh tài và hai thanh trường kiếm, phẩm giai của chúng sẽ được nâng lên. Còn việc chúng sẽ tăng lên đến cấp độ nào hoàn toàn phụ thuộc vào vận may. Đây là giai đoạn quan trọng nhất, Mộ Phong phải tập trung cao độ vận dụng khống hỏa thuật, dung hợp hoàn hảo chất lỏng linh tài và trường kiếm, đòi hỏi kỹ năng khống hỏa cực cao. Nếu sơ suất, linh tài sẽ hỏng và việc luyện chế trường kiếm sẽ thất bại hoàn toàn. Vì vậy, Mộ Phong không dám lơ là. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã 3 ngày. Thiên Sát Linh Dược Tháp thông báo cho Đế Đô về việc bổ nhiệm một tân phó tháp chủ và tổ chức nghi thức trao quyền. Tin tức này lan truyền nhanh chóng, gây chấn động Đế Đô. Vị thế của Thiên Sát Linh Dược Tháp ở Đế Đô vô cùng cao, chỉ xét về tầm ảnh hưởng, dù không bằng Thiên Sát Hoàng Thất cũng không kém bao nhiêu. Việc một thế lực lớn như Thiên Sát Linh Dược Tháp bổ nhiệm một tân phó tháp chủ đương nhiên là một sự kiện trọng đại. Việc Vệ Kê bổ nhiệm Mộ Phong làm phó tháp chủ hiện tại chỉ có Lạc Gia, Hoàng Thất và một số linh sư linh dược tháp biết, nên trong Đế Đô, người biết thân phận phó tháp chủ là Mộ Phong không nhiều. Thiên Sát Linh Dược Tháp còn phát rộng thư mời, hầu hết nhân vật có tiếng tăm ở Đế Đô đều được mời. Nghe nói Cô Sát Tông và Phần Thiên Tông ở bên ngoài Đế Đô thành cũng nhận được thư mời và đã phái người đến Đế Đô. Bên ngoài Đế Đô thành, một đội ngũ hùng hậu như Trường Long tiến đến cửa thành. Đội ngũ này có vài chục người, mặc chế phục màu xích hắc, phía trước in hình một cái huyết trảo sống động như thật. Người dẫn đầu là một nam tử trung niên có ba vết sẹo trên mặt, ánh mắt hung ác. Ánh mắt hắn sắc bén như chim ưng, khiến người ta cảm thấy khó chịu. Là người Cô Sát Tông. Người dẫn đầu không phải phó tông chủ Toản La sao? Thật đúng là Toản La. Đây là một nhân vật hung ác, giết người không chớp mắt, không ít gia tộc ở Thiên Sát Đế Quốc bị hắn diệt môn, quá tàn nhẫn. Bên ngoài cửa thành, nhiều người qua lại dừng lại, nhìn đội ngũ sát khí đằng đằng phía trước, phần lớn đều nhận ra lai lịch của đội ngũ này, và lộ vẻ kiên kỵ, kinh hãi. Cô Sát Tông và Phần Thiên Tông được xưng là nhị tông của Thiên Sát Đế Quốc, là thế lực công khai gần gũi nhất với Hoàng Thất. Trong đó, Cô Sát Tông thiên về tà giáo, đệ tử của tông phái này đều khát máu, lệ khí nặng nề. Vì vậy, nhiều võ giả Thiên Sát Đế Quốc không muốn trêu chọc người Cô Sát Tông, bởi vì nếu trêu chọc, cường giả Cô Sát Tông không chỉ muốn giết ngươi mà còn có thể truy cùng giết tận, diệt cả nhà. Chính vì tác phong tàn nhẫn, trảm thảo trừ căn của Cô Sát Tông, nhiều võ giả trong đế quốc nghe đến đã biến sắc. Ra là phó tông chủ Toản La Cô Sát Tông. Mời vào. Một vị tướng lĩnh canh cửa tự mình tiến lên đón, liếc mắt nhận ra thân phận nam tử mặt sẹo, chắp tay thi lễ, khách khí nói. Toản La thần sắc âm tàn, nhìn tướng lĩnh một cái, khẽ gật đầu, hỏi, nghe nói Yến Vũ Hoàng xuất hiện ở đế đô. Chuyện này có thật không? Tướng lĩnh ánh mắt lóe lên, rồi khẽ gật đầu, nghe phải. Người ở đâu? Toản La giọng trở nên lạnh lẽo. Tướng lĩnh do dự một chút, nói, theo ta biết, Yến Vũ Hoàng đang ở trong tư trạch của Lạc Nhiễm Lạc Gia. Nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất không nên trêu chọc Yến Vũ Hoàng, bởi vì... Tướng lĩnh chưa dứt lời, Toản La đã vung roi, điều khiển ngựa rời khỏi cửa thành, đội ngũ của hắn theo sát phía sau. Tướng lĩnh nhìn bóng lưng Toản La, âm thầm lắc đầu, kẻ Toản La này thật nóng nảy. Thôi vậy, đến lúc đó có hậu quả gì cũng không liên quan đến ta. Toản La thúc ngựa chạy nhanh, dẫn đội ngũ ầm ầm dọc theo đường phố hướng khu vực Lạc Gia, đâm thẳng tới, không kiêng nể gì. Nhiều người đi đường trên phố suýt bị đụng ngã, chửi ầm lên, trợn mắt nhìn, nhưng không ít người khi nhìn thấy trang phục của Toản La thì lộ vẻ kiêng dè, biết đây là người Cô Sát Tông, đành tự nhận xui xẻo. Cộc cộc cộc. Đội ngũ Cô Sát Tông nhanh chóng đi ngang qua đường phố, đến trước cổng lớn nhà Lạc Nhiễm. Hai tên thủ vệ canh cửa khi thấy đội ngũ sát khí kinh khủng này đều sợ đến run rẩy, không đứng vững. Ngươi, các ngươi là ai? Một tên thủ vệ lấy dũng khí quát hỏi. Nhưng vừa dứt lời, một đạo ánh đao lóe lên rồi biến mất, đầu hắn lìa khỏi cổ, máu tươi phun trào, đầu lâu rơi xuống đất, lăn lông lốc vài vòng mới dừng lại. Tên thủ vệ còn lại sợ đến quỳ xuống đất, không dám nhìn Toản La và đội ngũ khủng bố phía sau, run rẩy nói, "Ê đại, đại nhân tha mạng." Vào báo, bảo Lạc Nhiễm dẫn Yến Vũ Hoàng cút ra đây, nói là Toản La Cô Sát Tông muốn gặp, nếu không dám ra đây, đừng trách ta hôm nay đồ sát cả nhà. Toản La quát lớn, sát khí đằng đằng. Chương 1139A lấn đến cửa đến. Sâu trong tư trạch của Lạc Nhiễm. Lạc Nhiễm, Yến Vũ Hoàng cùng Lý Văn Xu, Lãnh Vân Đình và các cao tầng của Xu Phong Phái đang bàn bạc về việc thành lập một môn phái phụ thuộc cho Lạc Gia. Ý của Lạc Văn Hiên lần này rất rõ ràng, Xu Phong Phái tuy trên danh nghĩa là môn phái phụ thuộc Lạc Gia, nhưng trên thực tế hoàn toàn tự do, không chịu bất kỳ ràng buộc nào từ Lạc Gia. Điều này tương đương với việc mượn danh Lạc Gia, trên thực tế là một môn phái độc lập, nhưng vẫn được hưởng sự che chở và các phúc lợi khác từ Lạc Gia. Lý Văn Xu vô cùng phấn khích, hiểu rằng tất cả những gì họ có được đều là nhờ Mộ Phong. Lần này Xu Phong Phái chúng ta mượn danh Lạc Gia, có thể hoàn toàn đặt chân tại Thiên Sát Đế Đô. Đôi mắt đẹp của Lý Văn Xu cong lên hình trăng lưỡi liềm, lộ vẻ vui mừng. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc, Phùng Lạc Phi cũng nở nụ cười. Trước đây, họ không dám mơ đến việc Xu Phong Phái có thể đặt chân ở một nơi như Thiên Sát Đế Quốc, giờ thì dễ dàng đạt được. Hiện tại Mộ Tiểu Hữu lại là phó tháp chủ của Thiên Sát Linh Dược Tháp, lại còn được bệ hạ phong làm Ly Hỏa Vương, có những mối quan hệ này, Xu Phong Phái sẽ chỉ phát triển ngày càng tốt hơn. Yến Vũ Hoàng mỉm cười, trong lòng không khỏi cảm thán. Bạch bạch bạch. Đột nhiên, bên ngoài phòng vang lên tiếng bước chân dồn dập, phá vỡ bầu không khí hài hòa. Một tên thủ vệ mặc đầy VSM áo, chật vật bước vào phòng khách. Thấy tên thủ vệ này, sắc mặt Lạc Nhiễm, Yến Vũ Hoàng lập tức thay đổi. Lạc Nhiễm đứng dậy, nghiêm giọng hỏi, "Ê, đã xảy ra chuyện gì?" Tên thủ vệ lão đảo đến, quỳ xuống đất, sợ hãi nói, "Ê Lạc Nhiễm đại nhân, chuyện lớn không hay rồi, phó tông chủ Cô Sát Tông, Toản La đã đến." "Cái gì?" "Toản La Cô Sát Tông." Đôi mắt đẹp của Lạc Nhiễm ngưng lại, vô thức nhìn Yến Vũ Hoàng bên cạnh, thấy sắc mặt người kia âm trầm, đôi mắt sắc bén bùng nổ sát cơ. Ngược lại, Lý Văn Xu, Lãnh Vân Đình thì mờ mịt. Họ không quen thuộc với Cô Sát Tông, không biết Toản La là ai, càng không biết mục đích đến đây là gì. "Toản La đến đây làm gì?" Lạc Nhiễm trầm giọng hỏi. "Hắn." "Hắn nói để Lạc Nhiễm đại nhân mang Yến đại nhân ra đây, nói hắn muốn gặp. Nếu Yến đại nhân không dám ra đây, hắn sẽ đồ sát cả nhà." Thủ vệ run rẩy nói. Lạc Nhiễm đập bàn, tức giận đến ngực phập phồng, đôi mắt đẹp tức giận. "Toản La thật quá ngạo mạn. Đến nhà nàng đòi người, còn dám uy hát íp nàng, coi nàng là quả hồng mềm dễ nắng bóp sao?" Lý Văn Xu, Lãnh Vân Đình cảm nhận được một cổ sát cơ lạnh lẽo như rơi xuống hầm băng, lan tỏa khắp nơi. Họ quay lại nhìn, phát hiện sát cơ bắt nguồn từ Yến Vũ Hoàng. "Vũ Hoàng, ngươi đừng ra ngoài, ta sẽ đi nói lý với hắn." Lạc Nhiễm chắn trước mặt Yến Vũ Hoàng, nhẹ nhàng lắc đầu. Hai mắt Yến Vũ Hoàng đỏ ngầu, trầm giọng nói, "Ê Lạc Nhiễm, tránh ra, hôm nay ta nhất định phải gặp Toản La, ngươi ngăn ta cũng vô dụng." Nói rồi, Yến Vũ Hoàng đạp mạnh chân, hóa thành tàn ảnh, vượt qua Lạc Nhiễm, rời khỏi phòng khách. "Vũ Hoàng ngươi." Gương mặt xinh đẹp của Lạc Nhiễm biến sắc, nhẹ điểm chân, đuổi theo. "Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Yến đại nhân sao lại kích động như vậy?" Phùng Lạc Phi nghi hoặc hỏi. "Chỉ sợ là Toản La hoặc Cô Sát Tông có huyết hải thâm thù gì đó với Yến đại nhân, bằng không, Yến đại nhân không thể thất thố như vậy." Lãnh Vân Đình nghiêm túc phân tích. chúng ta qua xem. Lý Văn Xu trang nghiêm, dẫn Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc rời khỏi phòng khách, hướng cổng lớn. Khi họ chạy đến, thấy Lạc Nhiễm, Yến Vũ Hoàng đứng trước cổng lớn, cùng đội ngũ sát khí ngút trời trên đường giằng co. Trong đội ngũ, người nổi bật nhất là một người đàn ông trung niên, mặt có ba VSS ẹo sâu, đôi mắt tam giác đầy âm tàn và hung lệ. Yến Vũ Hoàng, ngươi quả nhiên chưa xê hết, còn sống đến bây giờ. A, kinh mạch của ngươi đã hồi phục. Quản La ánh mắt âm lãnh, đánh giá Yến Vũ Hoàng, mặt mang vẻ trêu tức. Nhưng khi phát hiện Yến Vũ Hoàng không chỉ chữa lành kinh mạch mà tu vi còn gần khôi phục đỉnh phong, hắn lộ vẻ chấn kinh. Trước đây, kỳ kinh bát mạch của Yến Vũ Hoàng do chính tay hắn làm đứt đoạn, dù là linh dược tông sư cũng khó chữa khỏi, chứ đừng nói đến Yến Vũ Hoàng đã tàn phế. Nhưng giờ Yến Vũ Hoàng đã khỏi hẳn, tu vi gần đạt đỉnh phong, Toản La sao không giật mình. Toản La. Yến Vũ Hoàng khép hờ mắt, trong mắt có kiên kỵ, có băng lãnh, nhưng hơn hết là sát ý mãnh liệt. Dù ta không biết ngươi đã hồi phục bằng cách nào, nhưng đã để ta gặp lại, chỉ có thể trách ngươi xui xẻo. Không muốn đau khổ, thì tự giác ngoan ngoãn, thúc thủ chịu trói đi. Toản La rút huyết sách trường đao trên lưng, cổ tay phải xoay tròn, mũi đao chỉ vào Yến Vũ Hoàng. Xoẹt. Không khí vang lên tiếng rít kinh khủng, đao khí như thoi đưa, bắn ra, tạo thành VS chém dài trên mặt đất, từ chỗ Toản La kéo dài đến chân Yến Vũ Hoàng. Yến Vũ Hoàng đạp mạnh chân, khí thế kinh khủng bùng nổ, đao khí khựng lại, không khí vang lên tiếng sấm. Dưới chân Yến Vũ Hoàng, mặt đất sụp đổ, vô số đá vụn bắn ra như ám khí, tạo thành tiếng gió rít. Gương mặt xinh đẹp của Lạc Nhiễm khẽ biến, vung tay áo, ba lá trận kỳ bay ra, lượn quanh trước người, tạo thành phòng ngự kín kẽ, cản lại đá vụn. Lý Văn Xu, Lãnh Vân Đình chật vật, phải nhanh chóng lùi lại, mới tránh được thế công của đá vụn. Ngươi còn dám phản kháng? Trong mắt Toản La lóe lên tia tinh hồng, ngang ngược quát. Sắc mặt Yến Vũ Hoàng khó coi, nói, "Ê Toản La, ngươi đừng quá đáng. Năm xưa cô sát tông các ngươi diệt môn Yến gia ta trong đêm, ta lúc đó đang làm nhiệm vụ bên ngoài, may mắn thoát nạn, nhưng vẫn bị ngươi tìm đến, phế bỏ kỳ kinh bát mạch. Những điều đó chẳng lẽ chưa đủ sao? Cô sát tông các ngươi rốt cuộc vì sao nhằm vào Yến gia ta và ta? Vì sao?" Yến Vũ Hoàng kích động, thảm sự năm đó vẫn rõ mồn một trước mắt, khiến hốc mắt hắn đỏ hoe. Lý Văn Xu, Lãnh Vân Đình kinh hãi, không ngờ vụ diệt môn Yến gia lại do cô sát tông gây ra. Thảo nào Yến Vũ Hoàng kích động khi nghe đến Toản La cô sát tông, thậm chí bộc lộ sát ý mãnh liệt như vậy. Chương 1140A xung đột. Hắc hắc. Tại ai bảo Yến gia các ngươi không biết điều, tông chủ ta đã nói rõ ràng, chỉ cần Yến gia giao ra vật kia, tự nhiên sẽ không ra tay. Đáng tiếc, Yến gia lại dám cự tuyệt. Vậy thì đừng trách chúng ta. Toản La nhếch mép, lộ nụ cười âm trầm tà ác, ánh mắt hài hước nhìn Yến Vũ Hoàng, tiếp tục, nhưng ngươi yên tâm. Ngươi là dòng độc đinh của Yến gia, ta sẽ không dê ít ngươi, vì ngươi vẫn còn chút tác dụng. Bất quá nếu ngươi không nghe lời, thì gia thịt chịu khổ là không tránh khỏi. Toản La. Ngươi đừng quá đáng. Đây là địa bàn của Lạc gia, ngươi tự tiện xông vào đã là vượt quá giới hạn, giờ còn dám đến Lạc gia xê ướp người công khai, chẳng phải là quá đáng lắm sao? Lạc Nhiễm tiến lên, chắn trước mặt Yến Vũ Hoàng, đôi mắt đẹp lạnh băng nhìn chằm chằm Toản La. Hừ. Lạc Nhiễm, việc này không liên quan đến ngươi, tốt nhất cút ngay, nếu không, ta không ngại đồ cả tư trạch này. Ta biết rõ tính tình Lạc gia lão tổ, chỉ cần ta không dê giết ngươi, muốn làm gì ông ta đều có thể bỏ qua. Toản La ngang ngược càng rỡ, không coi Lạc gia ra gì, khiến Lạc Nhiễm run rẩy, mặt trắng bệch. Cút ngay bây giờ, ta sẽ không ra tay với ngươi. Toản La nhìn Lạc Nhiễm, ra lệnh. Lạc Nhiễm ngẩng đầu, nhìn thẳng Toản La, trong mắt đầy quật cường và bất khuất. Đã vậy, đừng trách ta không khách khí. Sát cơ lóe lên trong mắt Toản La, vung trường đao, chém về phía Lạc Nhiễm. Lạc Nhiễm biến sắc, tay ngọc bóp nặng ấn quyết phức tạp, chín lá trận kỳ bay ra, lơ lửng quanh nàng, xoay tròn nhanh chóng. Đao quang ập đến, chém vào Lạc Nhiễm. Xoẹt. Vải vóc xé rách, ánh đao lướt qua, không gian hơi méo mó, còn vị trí của Lạc Nhiễm trở nên trống rỗng, đao quang chém hụt. Dùng trận pháp đổi vị. Toản La nhìn vào trong cổng, thấy Lạc Nhiễm, Yến Vũ Hoàng đã ở trong đó. Cùng lúc đó, hào quang bốc lên trong tư trạch, hội tụ trên không trung, tạo thành lồng ánh sáng như chén úp. Lạc Nhiễm. Không hổ là nửa bước linh trận tông sư duy nhất của Lạc gia, lại xa xỉ bố trí phòng ngự linh trận lớn như vậy tại tư trạch. Toản La lấy làm lạ, nhưng lãnh ý càng đậm, đạp mạnh chân, khí thế kinh khủng trào ra. Tạch tạch tạch. Khí thế khổng lồ như núi đè xuống, đại trận phòng ngự tư trạch rung lên, hào quang dao động. Toản La quá mạnh. Tu vi sơ giai võ tông, đại trận căn bản không cản được lâu. Yến Vũ Hoàng nắm chặt tay, đôi mắt kiên định, "Ê Lạc Nhiễm, Toản La nhắm vào ta." Lạc Nhiễm giật mình, ôm Yến Vũ Hoàng, nức nở, "Y Vũ Hoàng, không cần, ta tuyệt không giao ngươi ra, dù xê hết cũng không." Lý Văn Xu, Lãnh Vân Đình cũng tiến lên, đứng cạnh Yến Vũ Hoàng. Yến Vũ Hoàng cảm động, nhưng càng kiên định. Cô sát tông quá mạnh, Lạc gia không thể chống lại, trừ khi Lạc gia lão tổ ra mặt, nếu không hắn khó thoát kiếp này. Nhưng hắn biết, Lạc gia lão tổ có lẽ sẽ không xuất thủ, không thể vì hắn mà đắc tội Cô Sát Tông, không đáng. Rầm rầm rầm. Tư Trạch rung chuyển dữ dội. Toản La cầm trường đao, đạp không, như đi trên cầu thang vô hình, treo mình trên không trung, nhìn xuống Tư Trạch, vung đao chém xuống. Đao qua như ánh mặt trời chói chang, lấn át cả mặt trời, chiếu rọi kinh đô. Đao này kinh động đến phần lớn cường giả kinh đô, ánh mắt đổ dồn về phía Tư Trạch Lạc Nhiễm. Phá! Toản La hét lớn, đao quang giáng xuống lồng ánh sáng Tư Trạch, vang lên tiếng nổ kinh thiên, hào quang dao động dữ dội, mờ đi nhiều. Cho ta phá! Toản La hạ thấp thân, dùng sức vào tay phải, vung trường đao chém xuống, đao quang như ánh trăng chém vào lồng ánh sáng. Ầm ầm! Lồng ánh sáng vỡ tan dưới uy thế đao quang, Tư Trạch bị dư ba ảnh hưởng, kiến trúc sụp đổ, mặt đất lõm sâu, rạn nứt như mạng nhện. Nhiều nô bộc tu vi thấp kém tê ử vê ong, số ít may mắn sống sót cũng bị tê hương nặng. Yến Vũ Hoàng vận chuyển linh nguyên, bảo vệ Lạc Nhiễm, Lý Văn Xu, còn hắn thì mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu. Tu vi đỉnh phong của hắn chỉ là võ hoàng đỉnh phong, hiện tại chỉ khôi phục đến cao giai võ hoàng, khó chống lại đao này của Toản La. Hơn nữa đao này đã bị đại trận suy yếu, có thể thấy rõ chênh lệch giữa Yến Vũ Hoàng và Toản La. Yến Vũ Hoàng bất lực, Toản La quá mạnh, còn hắn quá yếu. Đáng ghét. Vì sao lại tìm đến lúc này? Nếu ta khôi phục tu vi, tiến vào võ tông, há lại sợ Toản La? Ta không cam tâm. Yến Vũ Hoàng gào thét, mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Hắn biết đã hết hy vọng, chênh lệch quá lớn. Toản La. Dừng tay, ta đi với ngươi, tha cho họ. Thấy Toản La sắp chém đao thứ ba, Yến Vũ Hoàng biến sắc, hét lớn. Toản La cười nhếch mép, đầy tàn nhẫn, ngay bây giờ mới chịu đi. Đã muộn. Chờ ta dê giết sạch mọi người trong dinh thự này, phế bỏ ngươi, rồi cũng có thể mang ngươi đi. Toản La giơ cao trường đao, chém xuống chậm rãi. Đao này chậm, nhưng thế đại lực trầm, như chém cả bầu trời xuống. Giờ phút này, cường giả kinh đô kinh động, bay đến, quan sát mọi chuyện. A, à, Toản La của Cô Sát Tông, sao dám ra tay trong kinh đô? Thật là vô pháp vô thiên. Ha ha! Cô Sát Tông từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất, chẳng phải từng diệt Yến gia tại kinh đô sao? Bệ hạ đâu có truy cứu, chẳng phải vì Cô Sát Tông có quan hệ cứng rắn ở thần thánh triều. Một lần còn được, ba lần bốn lượt thì quá đáng rồi. Khoan, hướng đó quen quen. Hình như là Tư Trạch Lạc Nhiễm, vậy có nghĩa là vị thiếu niên tông sư kia cũng ở đó. Không tốt. Các cường giả kinh đô vốn xem trò vui, khi nhận ra vị trí của Toản La thì biến sắc, một số vội vã lao đến. Chương 1141 A giữ gìn. Toản La, ngươi. Yến Vũ Hoàng biến sắc, mắt đầy bi phẫn. Trừng trừng nhìn Toản La trên không, gào lên. Xê hết đi. Toản La vung đao thứ ba, đao quang huyết sắc ngập trời, mang khí huyết tinh vô song từ trên cao giáng xuống. Giết. Giết sạch tất cả mọi người trong dinh thự này. Chém xong đao thứ ba, Toản La ra lệnh cho đội quân ngoài cửa, lập tức chúng ùa vào Tư Trạch, tàn sát bừa bãi. Gặp người là chém, bắt đầu đồ sát thảm khốc. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng, thay chất thành đống, cảnh tượng như địa ngục Tu La. Khốn kiếp. Mắt Yến Vũ Hoàng đỏ ngầu. Hắn lao lên đón ánh đao đỏ ngòm. Hắn liều mạng ngăn cản, dù xê hết dưới đao cũng không quan trọng. Khi ánh đao sắp đến gần Yến Vũ Hoàng, đột nhiên chuyển hướng, tránh hắn, chém thẳng xuống Lạc Nhiễm, Lý Văn Xu. Không. Yến Vũ Hoàng sững sờ, rồi rên lên, đạp mạnh không trung, mở lĩnh vực, cưỡng ép đổi thân hình giữa không trung, đuổi theo ánh đao đỏ ngòm. Nhưng vừa xoay người, một bàn tay năng lượng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, quanh thẳng vào Yến Vũ Hoàng. Qua. Yến Vũ Hoàng phun máu, bị bàn tay năng lượng đánh xuống đất. Rơi vào hố sâu, dãy dụa. Yến Vũ Hoàng. Ngươi chưa thể xê hết, hãy xem kịch vui đi. Bữa tiệc tê ử vê ông này, ta tự tay chuẩn bị cho ngươi, hy vọng ngươi thích. Toản La nhìn xuống Yến Vũ Hoàng, mặt đầy trêu tức, còn mang theo chế giễu. Xong rồi. Lạc Nhiễm nhìn ánh đao đỏ ngòm càng lúc càng gần, hoa dung thất sắc, tuyệt vọng. Lý Văn Xu, Lãnh Vân Đình cũng trắng bệch, đao này từ tay tông sư, họ không thể chống cự. Bây giờ chỉ có thể nhắm mắt chờ xê hết. Chém. Đột nhiên, từ sâu trong dinh thự vang lên tiếng quát lăng lệ như sấm nổ, vang vọng khắp Tư Trạch. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang gào thét lao ra, phân hóa thành hai con trường long, một đỏ rực, một vàng chói. Rống. Hai con trường long lao tới, hung hăng đụng vào ánh đao đỏ ngòm, tạo ra hào quang rừng rực kinh khủng, rồi cùng nhau tiêu tan. Ánh đao đỏ ngòm cũng diệt vong. Toản La biến sắc, nhìn lại, thấy một thanh trường kiếm màu xích kim đang lơ lửng, kiếm khí như vạn xà quanh lưỡi kiếm, uy thế cờ hờ íp người. Tông giai linh binh. Là ai? Thấy thanh kiếm vàng rồng, Toản La sững người, lộ vẻ hoảng sợ, kiên kỵ nhìn về phía Tây Viện. Kiếm vàng rồng phóng lên từ Tây Viện, rõ ràng chủ nhân ở đó. Mà có tông giai linh binh, ít nhất cũng là cường giả võ tông, hắn không ngờ rằng, Tư Trạch nhỏ bé của Lạc Nhiễm lại ẩn giấu cường giả như vậy. Cút. Một tiếng như sấm từ Tây Viện vọng ra, vang vọng không ngừng, nổ vang bên tai mọi người. A. A. Bọn cường giả Cô Sát Tông do Toản La dẫn đến đều ôm tai, ngã xuống đất lăn lộn, mặt đầy thống khổ. Ngay cả Toản La cũng biến sắc, xoa xoa huyệt thái dương. Tinh thần lực mạnh quá. Đây là ba động của một tông sư tinh thần. Toản La nhận ra thực lực chủ nhân tinh thần lực. Xê hết. Một chữ y xê hết e lạnh băng vang lên, Tây Viện bùng nổ tinh thần lực, ngưng tụ thành chín chuôi tiểu kiếm, lao nhanh xuyên qua Tư Trạch, xuyên thủng mi tâm từng tên cường giả Cô Sát Tông. Kỳ quái là, những kẻ bị kiếm nhỏ đâm xuyên không có VST hương, chỉ trợn mắt xê hết lặng. Vài võ giả cường đại có thể chống lại tiểu kiếm, nhưng rất miễn cưỡng, toàn thân run rẩy, kiếm vàng rồng thừa cơ chém hết những kẻ này. Chỉ hơn 10 hơi thở, cường giả Cô Sát Tông do Toản La dẫn đến đã tê ử vê ong gần hết, số ít còn sống thì trạng thái kém, thậm chí có kẻ mất tay mất chân. Cái gì? Là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Toản La nhìn chằm chằm Tây Viện, trong lòng dâng lên hàn ý và kiên dè. Cút! Nếu không xê hết. Từ Tây Viện vọng ra tiếng quát lạnh lùng, khiến mặt Toản La cứng đờ, nhưng tức giận nhiều hơn. Hắn đường đường phó tông chủ Cô Sát Tông, cường giả võ tông, nếu cứ vậy mà cút, còn mặt mũi nào? Phó tông chủ Toản La. Ngươi to gan thật. Dám xông vào Tư Trạch Lạc Nhiễm, chẳng lẽ ngươi không biết có một vị tồn tại vĩ đại đang ở đó sao? Ngươi muốn tìm xê ái xê hết à? Một lão giả gầy gò, hơi còng lưng bay tới, chắn trước mặt Toản La, khí thế kinh khủng bộc phát, đối đầu với Toản La. Môn chủ Tiềm Long môn Trần Kim Long, ngươi muốn xê hết à? Dám cản ta, cút ngay. Toản La liếc Trần Kim Long, hờ hững quát lớn. Trần Kim Long là người sáng lập Kim môn chủ Tiềm Long môn, tu vi nửa bước võ tông, yếu hơn Toản La nhiều, nên Toản La không để vào mắt. Phó tông chủ Toản La. Có chúng ta ở đây, hôm nay ngươi muốn dê ít sạch mọi người trong Tư Trạch Lạc Nhiễm, thì phải qua cửa ải của ta trước đã. Còn có ta không tin Cô Sát Tông các ngươi vô liêm sỉ đến mức làm chuyện lấy mạnh hát yếp yếu này. Các nhân vật lớn ở kinh đô lần lượt đứng lên, bảo vệ Lạc Nhiễm, Yến Vũ Hoàng. Giáo chủ Trường Hồng Giáo, gia chủ Ngụy gia Ngụy Du Thiên, tông chủ Thiên Giác Tông Tống Giác. Toản La càng xem càng kinh ngạc, không ngờ các nhân vật lớn ở kinh đô lại đứng ra vì Lạc Nhiễm và Yến Vũ Hoàng, ra sức bảo vệ họ. Những kẻ này tu vi kém nhất cũng là nửa bước võ tông, kẻ mạnh đã là võ tông, dù Toản La có phách lối đến đâu cũng không dám phách lối trước nhiều cường giả như vậy. Chư vị, các ngươi có ý gì? Toản La có chút hoảng loạn, nhìn đám người trước mặt, nhỏ giọng hỏi. Chương 1142 A Lạc gia lão tổ. Lúc này, Toản La có chút bối rối. Hắn quen hoành hành bá đạo, từng tham gia tiêu diệt Yến gia, nhưng các cường giả kinh đô chưa từng lộ diện. Thêm vào sự mạnh mẽ của Cô Sát Tông, hắn không ngờ tình huống này lại xảy ra. Đây chỉ là Tư Trạch của Lạc gia, sao công kích nơi này lại kinh động nhiều cường giả vậy? Vị tông sư trong Tư Trạch sâu kia là ai? Toản La dần bình tĩnh lại, nhận ra sự bất thường. Dù Lạc gia có quan hệ tốt ở kinh đô, việc hắn công kích một Tư Trạch không thể gây tiếng vang lớn đến vậy. Trừ khi Tư Trạch này không đơn giản, hoặc có một nhân vật có thể kinh động nhiều cường giả. Nhanh chóng, Toản La nghĩ đến vị tông sư trong Tây Viện. Toản La, ngươi quá đáng rồi, dám đến Lạc gia Dương Oai, muốn tìm xê ái xê hết sao? Từ chủ điện Lạc gia vọng ra tiếng quát như sấm sét, vang vọng mây xanh. Rồi mọi người thấy một thân ảnh khí thế ngút trời từng bước đạp không mà đến, tốc độ cực nhanh. Là Lạc Giang lão tổ Lạc gia. Trên không Tư Trạch Lạc Nhiễm, các cường giả nhìn về phía lão giả đang tới, lộ vẻ kiên dè. Lạc Giang, một trong tam đại lão tổ kinh đô, từng là nhân vật phong vân, thuộc hàng cường giả hàng đầu. Nhưng từ khi ẩn cư, đã vài chục năm không có tin tức. Nay đột nhiên xuất hiện, mọi người kiên kỵ, dù Lạc Giang đã mạnh từ mấy chục năm trước. Hiện tại đã qua nhiều năm, Lạc Giang không thể dậm chân tại chỗ, tu vi và thực lực hẳn đã đạt đến tầm cao mới. Sau lưng Lạc Giang, ba thân ảnh khí thế ngút trời đi theo. Mọi người hơi lạnh mắt, vì ba người này cũng là cường giả võ tông. Phía sau nữa là Lạc Văn Hiên, Lạc Cao Ý và Lạc Ký, ba vị đương gia Lạc gia, mắt lộ vẻ cung kính theo sau, thậm chí rất cẩn thận. Toản La che giấu ánh mắt, nhìn Lạc gia lão tổ cùng cao thủ hùng hổ kéo đến, lòng chìm xuống. Lạc Giang tóc hoa râm, nhưng khuôn mặt trẻ quá mức, nhìn nhiều nhất cũng chỉ 27, 28, nhưng đôi mắt lại ẩn chứa tang thương của tuế nguyệt. Đặc biệt là khí tức huyền diệu tỏa ra từ Lạc Giang, khi ông đặt chân trong hư không, cả người trở nên mờ ảo. Rõ ràng xung quanh Lạc Giang không có sương mù, nhưng cho cảm giác như người này đang đi trong sương, hư vô mờ mịt. Toản La ánh mắt sắc bén, chắp tay với Lạc Giang, nói, "Ê Lạc Giang lão tổ, ta vô tâm phạm tội, nếu có đắc tội, xin thứ lỗi. Lần này ta không nhắm vào người Lạc gia, ta chỉ đến đòi một người." Lạc Giang từ hư không đến, treo trên không Tư Trạch, không nhìn Toản La, mà chắp tay về phía Tây Viện, rồi quay lại nhìn Toản La, nói, "Ở ngươi muốn Yến Vũ Hoàng." Nhất cử nhất động của Lạc Giang rơi vào mắt Toản La, mắt hắn lộ vẻ thận trọng, nhìn nhiều Tây Viện, thầm nghĩ tông sư ẩn trong Tây Viện hẳn là nhân vật không tầm thường. Ngay cả Lạc Giang lão tổ Lạc gia cũng kính trọng như vậy. Phải. Ta chỉ cần Yến Vũ Hoàng, nếu lão tổ giao Yến Vũ Hoàng cho ta, chúng ta rút lui ngay. Tuyệt không quấy rầy Lạc gia. Toản La có chút ngạo nghễ nói. Đáng tiếc, đáp lại Toản La là một cái tát, đánh hắn ngã xuống đất. Toản La che má phải, bật dậy, mắt lạnh lùng nhìn Lạc Giang, nói, ê Lạc Giang lão tổ. Ý gì đây? Ngươi muốn công khai khiêu chiến cô sát tông sao? Ta biết ngươi mạnh hơn ta, nhưng ngươi hơn được tông chủ chúng ta sao? Ồ nào! Từ Tây Viện vọng ra tiếng khó chịu, Lạc Giang tâm lĩnh thần hội, tay phải thành chưởng, hung hăng tát qua. Toản La biến sắc, tay phải bóp không trung, vận chuyển thiên địa đại thế, tạo thành một bàn tay vô hình, nhưng trong nháy mắt tiêu vong. Một bàn tay màu xanh gào thét ra, hung hăng đánh vào mặt Toản La. Tuy Toản La và Lạc Giang đều là cường giả võ tông, nhưng Toản La chỉ là sơ giai, còn Lạc Giang là trung giai, mạnh hơn Toản La nhiều. Về vận dụng thiên địa đại thế, Lạc Giang cũng hơn xa Toản La. Bốp bốp bốp. Lạc Giang không nương tay, tác liên tiếp, tốc độ xảo quyệt, đánh Toản La không hề có lực hoàn thủ. Chênh lệch về nắm giữ thiên địa đại thế quá xa, Toản La cố gắng vận chuyển linh nguyên và thiên địa đại thế để tránh né, nhưng không được, mặt mũi bầm dập, rên rỉ. Cuối cùng, Toản La bỏ cuộc, vận linh nguyên, linh binh, thiên địa đại thế quanh thân, bị động hứng chịu năng lượng đại thủ từ bốn phương tám hướng. Các cường giả xung quanh trố mắt nhìn cảnh này, thấy Toản La bị đánh không có chút sức chống cự, chật vật đến cực điểm, như quả bóng da bị đánh bay tới bay lui. Lạc Giang mạnh lên nhiều, mạnh hơn mấy chục năm trước. Trong tam đại gia, Lạc gia có vẻ yếu nhất, thực tế không yếu. Lạc Giang ẩn mình thật sâu. Các thế lực xì xào bàn tán, mắt nhìn Lạc Giang đầy kiên dè. Dù sao Toản La cũng là sơ giai võ tông, xem ra ít nhất cũng là nhị giai, lại không có lực phản kháng trong tay Lạc Giang, cho thấy Lạc Giang không phải trung giai võ tông bình thường. Lạc Giang, ngươi dám nhục nhã ta, không sợ cô sát tông tiêu diệt Lạc gia sao? Toản La tức giận, lần này mất hết mặt mũi, gầm to, nhưng Lạc Giang không nói gì, đáp lại là hai cái tát trái phải vào má hắn. Bốp bốp. Hai cái tát ngược chịu anh khiến đầu Toản La ong ong, hoàn toàn mộng bức. Cô sát tông, coi Lạc gia ta dễ bắt nạt sao? Nếu tông chủ cô sát tông đến, còn có tư cách nói câu này, ngươi Toản La là cái thá gì, quỳ xuống nhận lỗi đi. Lạc Giang mắt lạnh, tay phải ấn mạnh đầu Toản La xuống đất. Ầm. Toản La phun máu, hai đầu gối quỳ xuống đất, đúng lúc quỳ trước mặt Lạc Nhiễm, Yến Vũ Hoàng. Cúi đầu nhận sai, rồi bồi thường mọi tổn thất ngươi gây ra. Lạc Giang nhìn xuống Toản La, lạnh lùng nói. Mắt Toản La đầy kiêu ngạo và không cam lòng, gầm nhẹ, "Ê Lạc Giang, sao ta phải nhận lỗi? Chẳng lẽ ta không nhận sai, ngươi muốn dê ít ta? Ngươi dám dê ít ta sao?" Toản La hét lớn, trong mắt đầy tự tin. Lạc Giang khép mắt, không nói, ông thật sự không dám dê ít Toản La. Thế lực cô sát tông rất lớn hơn tam đại gia. Ông có thể dạy dỗ Toản La, nhưng dê ít hắn tương đương với kết tử thù, ông không thể làm vậy. Chương 1143 Hồn kiếm chi uy. Thấy Lạc Giang do dự, Toản La cười lớn, vẻ mặt đắc ý, "Ê Lạc Giang, lão thất phu, ngươi không dám dê ít ta chứ gì? Xin lỗi, ta nhổ vào, ta về báo tông chủ vụ này." Lạc Giang và các cao tầng Lạc gia giận dữ. Toản La quá ngông cuồng, dù đã là tù nhân, vẫn không coi Lạc gia ra gì, thật đáng hận. "Ngoan cố, vậy thì xê hết đi." Từ Tây Viện vọng ra tiếng nói, lần này đầy băng lãnh và sát ý. Vút. Thanh trường kiếm vàng rồng rung lên, hóa thành điện chớp, chém về phía Toản La. Toản La biến sắc, không ngờ người trong Tây Viện lại tức giận đến muốn dê ít hắn. "Mộ đại sư, khoan đã." Lạc Giang vội xông tới, tay phải chụp mạnh, kẹp chặt lưỡi kiếm vàng rồng giữa ngón tay. Ken ken ken. Xích kim song long kiếm rung động dữ dội, nhưng không thoát khỏi móng vuốt Lạc Giang. Trong khoảnh khắc, một đạo kiếm nhỏ màu vàng kim lặng lẽ lướt từ Tây Viện, vòng qua Lạc Giang, xông vào mi tâm Toản La. "Không!" Toản La kêu thảm, mặt trắng bệch. Trong thức hải, kiếm nhỏ màu vàng kim tàn phá điên cuồng, gây gió tanh mưa máu. Địa nguyên thần của hắn chỉ có thể bị động chống cự. Lạc Giang biến sắc, không ngờ Mộ Phong còn chiêu này. Xích kim song long kiếm rõ ràng là để đánh lạc hướng ông, sát chiêu thật sự là kiếm nhỏ màu vàng kim. Lại là công kích nguyên thần, Mộ Phong quả nhiên không đơn giản. Lạc Giang hơi kiên kỵ. Dù tu vi của ông mạnh hơn Toản La, nhưng vẫn muốn tránh né công kích nguyên thần thần bí khó lường. Đụng đến linh hồn nguyên thần, quá quỷ dị khó lường, ngay cả ông cũng khó phòng bị. Các đại nhân vật kinh đô lộ vẻ kính sợ, không ngờ Mộ Phong vừa đột phá tông sư tinh thần lực đã học được công kích nguyên thần mạnh mẽ như vậy, thật không tầm thường. "Ngươi rốt cuộc là ai?" Toản La chống tay xuống đất, mặt trắng bệch, cố gắng khống chế nguyên thần phản kháng kiếm nhỏ màu vàng kim, ngẩng đầu, gầm về phía Tây Viện. Đáp lại Toản La là sự im lặng và đạo kiếm nhỏ màu vàng kim thứ hai. Vút. Kiếm nhỏ màu vàng kim bay tới, không chút lưu tình chui vào mi tâm Toản La. Phục. Toản La phun máu, ôm đầu, mặt dữ tợn, nỗi đau quá lớn, gần như tê tâm liệt phế. Lạc Giang mắt lóe lên, không ngăn cản nữa. Thấy thủ đoạn nguyên thần của Mộ Phong, ông hơi hối hận vì đã ngăn cản xích kim song long kiếm. Vút vút vút. Từ Tây Viện lại có ba đạo kim quang, ba thanh kiếm nhỏ màu vàng kim đồng thời công kích, chui vào sâu trong thức hải Toản La. Toản La ngã xuống, co giật, kêu thảm thiết liên hồi. Quá đau đớn. Năm chui kiếm nhỏ màu vàng kim trong thức hải nghiền ép nguyên thần hắn. Điều khiến hắn sụp đổ hơn là chúng không tiêu diệt nguyên thần mà từng kiếm cắt xẻ. Cách này gần như giống lăng trì, còn tác dụng lên nguyên thần, đau đớn gấp mấy lần. Toản La ôm đầu, nện mạnh xuống đất, trán đầy máu tươi. Tha. Tha ta xin lỗi, ta xin lỗi vì những gì vừa làm. Toản La khuất phục, nỗi đau linh hồn xóa tan tôn nghiêm và kiêu ngạo. Đáng tiếc, Tây Viện vẫn im lặng. Mọi người kinh hãi thấy đạo kim quang thứ sáu bay ra, vẫn là kiếm nhỏ màu vàng kim. Mọi người giật mình, thầm nghĩ Mộ Phong quá mạnh, một đạo đã mạnh, năm đạo khiến Toản La đau đớn cầu xin, mà Mộ Phong còn phóng thích được nhiều kiếm nhỏ màu vàng kim hơn. Đây là muốn dê ít Toản La. Không. Đây là giới chỉ không gian của ta, bên trong có trân tàng nhiều năm của ta, coi như bồi thường, bỏ qua cho ta đi. Toản La biến sắc, gần đến cực hạn. Nếu kiếm nhỏ màu vàng kim thứ sáu tiếp tục xông đến, tinh thần hắn sẽ hỏng mất. Nên hắn vứt bỏ sĩ diện, tháo giới chỉ không gian ném xuống đất, van xin tha thứ. Kiếm nhỏ màu vàng kim thứ sáu bay tới, nhưng không xông vào thức hải Toản La mà xoay quanh trên đỉnh đầu hắn, phát ra tiếng vù vù mạnh mẽ. Năm chui kiếm nhỏ màu vàng kim trong thức hải hưởng ứng, bay ngược ra, theo đạo thứ sáu xông vào Tây Viện. Cút đi. Trong Tây Viện, chậm rãi vọng ra tiếng nói lạnh lùng. Toản La ôm đầu, mang theo những người còn lại, xám xịt rời đi. Chư vị. Cảm ơn các vị đã đứng ra, hôm nay tình nghĩa, tại hạ ghi nhớ. Sau khi Toản La đi, giọng Mộ Phong lại vang lên, các cường giả vừa đứng ra vì Lạc Nhiễm, Yến Vũ Hoàng đều tươi cười. Họ đứng ra vì Mộ Phong, câu nói này khiến họ vui vẻ, thấy việc đứng ra đáng giá. Những người không đứng ra lộ vẻ ảo não. Mộ Phong là thiếu niên tông sư, tương lai trở thành đế sư là chuyện chắc chắn. Nếu có tình nghĩa hôm nay, sau này Mộ Phong làm đế sư, họ cần gì giúp, Mộ Phong sẽ giúp vì tình nghĩa này. Mộ tông sư khách khí. Mộ tháp chủ khách khí. Mọi người chắp tay về phía Tây Viện. Thấy Mộ Phong không có ý ra, họ rời đi. Trong chớp mắt, Tư Trạch Lạc Gia náo nhiệt trở nên vắng vẻ. Lạc Giang vội thả xích kim song long kiếm, mắt sắc bén nhìn về phía Tây Viện. Ông đã nghe về Mộ Phong, nhưng chưa từng thấy. Lần này, ông muốn nhìn chân diện một thiếu niên tông sư này. Vút. Xích kim song long kiếm bay ngược về Tây Viện, ngay sau đó có tiếng bước chân rõ ràng. Trong mắt Lạc Giang, Lạc Nhiễm, Yến Vũ Hoàng, một thanh niên dáng người thon dài mặc áo đen từ Tây Viện bước ra. Hắn tướng mạo thanh tú, da óng ánh như ngọc, tóc đen tung bay, trông phiêu dật tự do. Hắn chính là Mộ Phong. Khi Toản La gây sự, Mộ Phong vừa luyện chế xích kim song long kiếm và vạn nhận toái nha kiếm đến thời khắc cuối cùng. Cuối cùng, hai thanh linh kiếm này không làm ông thất vọng, vạn nhận toái nha kiếm tăng lên siêu hạng hoàng binh, xích kim song long kiếm nhảy lên thành tông binh cấp thấp. Khi luyện xong, thần thức Mộ Phong phát hiện mọi chuyện ở cửa, nên ông xuất thủ, mới có những chuyện sau đó. Chương 1144 A Ma Mạng Chi Hoa. Ha ha. Lạc Mỗ xin chào Mộ tông sư. Lạc Giang cười lớn, vội vàng tiến lên, chắp tay với Mộ Phong, giọng điệu nhiệt tình. Lạc Văn Hiên, Lạc Cao Ý, Lạc Nhiễm, Yến Vũ Hoàng lặng lẽ theo sau. Lão tổ Lạc gia có thân phận cực cao, không phải bọn họ có thể vượt mặt. Lạc Giang tiền bối khách khí. Đa tạ tiền bối đã ra tay. Mộ Phong mỉm cười đáp lễ. Mộ tông sư, thân phận của ngươi bây giờ không tầm thường, đã là phó tháp chủ Thiên Sát Linh Dược Tháp, lại được bệ hạ phong Ly Hỏa Vương, gọi ta tiền bối e là không hợp. Hay là ngươi cứ gọi tên ta là được, hoặc gọi ta Lạc Giang lão ca cũng được. Lạc Giang nhiệt tình nói. Mộ Phong mỉm cười, vì vậy ta xin nghe theo, Lạc Giang lão ca cũng đừng gọi ta Mộ tông sư, cứ gọi tên ta là đủ rồi. Ha ha. Tốt, vừa rồi lão ca ta ra tay cản linh binh của ngươi, mong lão đệ đừng trách nhé. Ta cũng vì Lạc gia suy nghĩ, Toản La đích thực quá càn rỡ, nhưng dù sao hắn cũng là một trong các phó tông chủ Cô Sát tông, dê ít hắn có thể không hay. Lạc Giang vừa nói, vừa đánh giá Mộ Phong, như muốn dò xét ý nghĩ thật sự của hắn. Lạc Giang lão ca cứ yên tâm, điểm này ta vẫn hiểu. Mộ Phong cười nhạt, như chợt nhớ ra điều gì, đổi giọng, "Ê đúng rồi, người Cô Sát tông vì sao tự tiện xông vào Tư Trạch này?" Lạc gia dù sao cũng là thế lực lớn ở đế đô, chỉ một phó tông chủ Cô Sát tông đã lớn lối như vậy. Đến Lạc gia cũng không coi ra gì. Lạc Giang nhìn Yến Vũ Hoàng, định nói thì Yến Vũ Hoàng đã lên tiếng trước, "Ngay bọn họ đến tìm ta." "Yến lão, chuyện gì vậy?" Mộ Phong kinh ngạc. Năm đó Yến gia ta bị diệt môn chính là do Cô Sát tông gây ra. Trong mắt Yến Vũ Hoàng lóe lên ngọn lửa hận thù, nghiến răng nghiến lợi nói. Mộ Phong khẽ giật mình, im lặng. Thảo nào Toản La huy động người xâm nhập Tư Trạch Lạc Nhiễm, hóa ra là để bắt Yến Vũ Hoàng. Năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Yến gia hẳn là thế lực ở đế đô, cô sát tông gây thảm án diệt môn trong đế đô, lẽ nào đương kim thánh thượng không có phản ứng gì sao? Mộ Phong nhíu mày, thấy khó tin. Hắn ở Thiên Sát đế đô một thời gian, hiểu đôi chút về quy củ nơi đây. Trong đế đô phải làm việc theo quy củ, xích mích nhỏ, hoàng thất có thể làm ngơ. Nhưng thảm án diệt môn như Yến gia năm đó không phải chuyện nhỏ, mà là đại sự, hoàng thất lại không có phản ứng gì. Cô sát tông đúng là phá vỡ quy tắc đế đô, đương kim thánh thượng cũng tức giận. Nhưng vấn đề là sao cô sát tông có chỗ dựa lớn? Chỗ dựa này đến Thiên Sát hoàng thất cũng kiên kỵ, không muốn đắc tội quá mức. Lạc Giang thở dài. Là chỗ dựa gì? Mộ Phong hỏi. Sát Ma Tông. Ánh mắt Lạc Giang phức tạp. Lại là Sát Ma Tông. Mộ Phong nhíu mày, thầm nghĩ Sát Ma Tông này thật đúng là không nơi nào không có. Sát Ma Tông là thế lực cấp đế số 1 số 2 trong thần thánh triều, mạnh hơn Thiên Sát đế quốc nhiều. Hơn nữa người sáng lập cô Sát Tông lại là đệ tử cốt cán của Sát Ma Tông, liên hệ chặt chẽ với Sát Ma Tông. Không thể so với các chi nhánh Sát Ma Tông khác. Lạc Giang trầm giọng nói. Mộ Phong hiểu. Chính vì có tầng quan hệ này, nên ban đầu cô Sát Tông mới không chút kiên kỵ diệt Yến gia trong đế đô, mà hoàng thất lại làm ngơ. Yến lão. Vì sao cô Sát Tông năm đó lại nhằm vào Yến gia, ta nghĩ bọn họ sẽ không vô cớ phá vỡ quy tắc trong đế đô. Mộ Phong nhìn Yến Vũ Hoàng. Tuy cô Sát Tông có bối cảnh hùng hậu, nhưng dù sao Thiên Sát đế đô là do Thiên Sát hoàng thất quản lý, cô Sát Tông không thể làm loạn, chắc chắn Yến gia có gì đặc thù khiến cô Sát Tông tình nguyện đắc tội Thiên Sát hoàng thất để ra tay. Lạc Giang, Lạc Nhiễm cũng nhìn Yến Vũ Hoàng, nguyên nhân cô Sát Tông diệt môn Yến gia năm đó, bọn họ đều không biết. Dù là Yến Vũ Hoàng hay cô Sát Tông đều giữ kín như bưng, thành một bí ẩn của đế đô. Yến Vũ Hoàng trầm ngâm, "Về việc này hệ trọng, các ngươi nếu liên lụy vào sẽ gặp phiền phức ngập trời. Hơn nữa có một số người ta không tin được." Nói đến đây, Yến Vũ Hoàng nhìn Lạc Giang, Lạc Văn Hiên, khiến họ xấu hổ, rõ ràng người Yến Vũ Hoàng không tin là họ. "Mộ Phong lão đệ, nếu không có việc gì khác, chúng ta xin cáo từ trước." Lạc Giang là người thông minh, vội cáo từ Mộ Phong, Lạc Nhiễm, rồi dứt khoát rời đi. Trước khi đi, ông cố ý phái người đến tu sửa Tư Trạch Lạc Nhiễm. Mộ Phong mời Yến Vũ Hoàng, Lạc Nhiễm, Lý Văn Xu vào Tây Viện. Vì Mộ Phong bố trí nhiều linh trận trong Tây Viện, nên Tây Viện được bảo tồn hoàn chỉnh dưới sự tấn công của Toản La, còn các viện khác không may mắn như vậy, cơ bản thành phế tích. Chư vị. Việc này ta chỉ có thể nói với Mộ Phong, vì hiện tại chỉ có hắn khi biết việc này mới có sức tự vệ, đồng thời sẽ không tiết lộ. Yến Vũ Hoàng nhìn quanh, nghiêm túc nói. Lạc Nhiễm, Lý Văn Xu gật đầu đồng ý, chuyện diệt môn Yến gia cho thấy bí mật này không bình thường, thực lực của họ quá yếu, nói cho họ nghe cũng không giữ được, thà không nghe. Mộ Phong để hạ nhân Tây Viện sắp xếp Lạc Nhiễm, Lý Văn Xu đến các phòng khác, còn mình dẫn Yến Vũ Hoàng đến phòng riêng. Yến Vũ Hoàng và Mộ Phong ngồi đối diện, im lặng hồi lâu, chỉ lẳng lặng nhìn Mộ Phong. Ê Mộ Phong, thực lực của ngươi bây giờ e là đã trên ta, tương lai ngươi sẽ tiến bộ nhanh hơn, vào võ đế chi cảnh cũng có cơ hội. Cho nên ta mới nguyện chia sẻ bí mật này cho ngươi. Ngươi một khi biết được bí mật này, quyết không được tiết lộ, nếu không không chỉ cô Sát Tông, Sát Ma Tông, mà các ma tông khác cũng sẽ truy sát ngươi. Mộ Phong trang nghiêm, trong lòng cảm thấy áp lực. Thầm nghĩ bí mật Yến Vũ Hoàng sắp nói có lẽ liên quan đến Ma Tông. Yến Vũ Hoàng hít sâu một hơi, chậm rãi nói, Yến gia ta từng có cường giả lạc vào vạn cốt cực kinh khủng, vô tình có được một đóa ma mạng chi hoa. Sau đó không biết vì sao tin này bị lộ, cô Sát Tông biết được. Ma mạng chi hoa. Mộ Phong co ngươi co lại, lộ vẻ khó tin. Chương 1145A một cái hứa hẹn. Mộ Phong dĩ nhiên biết ma mạng chi hoa là gì, đó là chí bảo mà giới ma đạo khao khát nhất. Ma mạng chi hoa là một loài ma hoa cực kỳ tà ác, điều kiện sinh trưởng vô cùng khắc nghiệt. Tương truyền nó cần máu thịt của hàng vạn người làm chất dinh dưỡng, hài cốt làm nền tảng, đồng thời phải thai nghén ở nơi âm sát chí cực suốt vạn năm mới có thể thành thục nở hoa. Hơn nữa, ma mạng chi hoa ẩn chứa khí vận mê hoặc, là vật phẩm tốt nhất để ma tu đặt nền móng đế nghiệp, rất nhiều ma tu thèm khát thứ này. Đáng tiếc, ma mạng chi hoa quá hiếm có, mấy trăm năm chưa chắc xuất hiện một đóa, mà một khi xuất hiện, chắc chắn gây chấn động đại lục, vô số ma tu sẽ tạo nên những cuộc tàn sát ngập trời vì nó. Mộ Phong không ngờ Yến gia lại có thể có được chí bảo bực này. Đáng tiếc, dù Yến gia là thế lực rất mạnh ở đế đô, nhưng so với những thế lực thực sự ở thần thánh triều vẫn quá nhỏ bé. Ma mạng chi hoa không phải thứ Yến gia có thể giữ, cuối cùng dẫn đến thảm án diệt môn. Lúc trước Yến gia các ngươi. Mộ Phong vừa mở miệng, Yến Vũ Hoàng đã ngắt lời, cười khổ, "Ê Mộ Phong, ta biết ngươi muốn nói gì. Ai cũng có tâm lý may mắn, gia tộc cũng vậy. Lúc trước Yến gia chúng ta có tâm lý đó nên mới rơi vào kết cục này. Cô Sát Tông chưa đạt được mục đích, nên lần này khi biết tung tích của ngươi, Toản La mới lập tức tìm đến." Mộ Phong phân tích. Yến Vũ Hoàng gật đầu, "Ê phải. Ma mạng chi hoa bị ta giấu ở nơi cực kỳ bí mật. Những năm gần đây, ta thấy tu vi mình không ngừng suy giảm, kinh mạch khô cạn, đã mất hết hy vọng báo thù. Vốn ta cho rằng ma mạng chi hoa sẽ theo ta xuống mồ, vĩnh viễn chôn vùi dưới đất, ai ngờ ngươi lại cho ta hy vọng, cuối cùng chữa khỏi kỳ kinh bát mạch của ta. Lại là ma mạng chi hoa. Mộ Phong, nếu ngươi có được ma mạng chi hoa, có thể thay nghén ma kiếm khí linh trên người ngươi, để nó khôi phục trực tiếp đến cấp đế, đến lúc đó ma kiếm của ngươi sẽ trực tiếp trở thành đế ma binh. Trong đầu Mộ Phong vang lên giọng kích động của Cửu Uyên. Mộ Phong không để ý đến Cửu Uyên, mà nhìn Yến Vũ Hoàng, Yến lão. Ma mạng chi hoa hệ trọng, chỗ ẩn giấu tuyệt đối không được tiết lộ, nếu không sẽ rất phiền phức. Yến Vũ Hoàng lắc đầu, hệ ma mạng chi hoa ta không muốn giấu nữa. Thứ này với ta quá vô dụng, nếu không phải Yến gia bị diệt, trong lòng còn hận thù, ta sợ đã vứt nó đi rồi, vì nó mà ta cửa nát nhà tan. Ý của ngươi là? Mộ Phong kinh ngạc nhìn Yến Vũ Hoàng. Đúng. Ta định nói cho ngươi chỗ giấu ma mạng chi hoa. Mộ Phong, sau này ma mạng chi hoa giao cho ngươi. Ngươi muốn xử lý thế nào cũng được. Nhưng ta cần ngươi một lời hứa. Yến Vũ Hoàng nghiêm túc nói. Mộ Phong giật mình, không ngờ Yến Vũ Hoàng lại định tặng ma mạng chi hoa cho mình, đây không phải món quà nhỏ, mà là chí bảo vô giá. Yến lão. Cái này. Mộ Phong ngạc nhiên nhìn Yến Vũ Hoàng. Mộ Phong. Ngươi đừng vội từ chối. Ma mạng chi hoa với thực lực của ta căn bản không giữ nổi. Với thiên phú của ta, dù có hy vọng tấn cấp võ tông, nhưng muốn thành tựu võ đế e là suốt đời không thể. Mà lão tổ Cô Sát Tông là một cao giai võ tông thực thụ, hắn khao khát có được ma mạng chi hoa, để đặt nền móng đế nghiệp, chuẩn bị cho việc thăng cấp ma đế sau này. Yến Vũ Hoàng bình tĩnh nói tiếp, ở ngươi thì khác, tương lai ngươi nhất định có thể bước lên vị trí đế sư, dù là võ đạo cũng có cơ hội chạm đến ngưỡng cửa võ đế. Nên ta cần ngươi một lời hứa giúp ta báo thù. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ma mạng chi hoa ta sẽ giao cho ngươi, coi như thù lao mời ngươi báo thù. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là khi ngươi trở thành đế sư, nếu ngươi không thể thành đế sư hoặc võ đế, vậy thì không cần báo thù cho ta. Mộ Phong nhìn chằm chằm Yến Vũ Hoàng, thấy trong mắt ông sự mong đợi. Rõ ràng vì ma mạng chi hoa, những năm gần đây Yến Vũ Hoàng sống quá mệt mỏi. Được. Ta đồng ý. Mộ Phong gật đầu. Yến Vũ Hoàng khẽ thở phào, trong mắt lộ vẻ giải thoát, nhìn Mộ Phong, ê Mộ Phong. Cảm ơn ngươi. Yến lão. Không cần khách khí vậy, nói ra, lần này là ta chiếm quá nhiều tiện nghi của ngươi. Ma mạng chi hoa giá trị rất cao. Mộ Phong cười nói. Yến Vũ Hoàng cảm động, thấy ma mạng chi hoa chỉ hữu dụng với ma tu, còn với họ tác dụng không lớn. Mộ Phong không phải ma tu, ma mạng chi hoa với hắn cũng vô dụng. Nhưng Mộ Phong lại an ủi, nói là mình chiếm tiện nghi, Yến Vũ Hoàng hiểu Mộ Phong đang cho mình bậc thang xuống, cũng là đang biến tướng giữ gìn tôn nghiêm cho mình. Thực tế là Yến Vũ Hoàng hiểu nhầm. Ma mạng chi hoa với Mộ Phong thực sự rất hữu dụng, nó có thể giúp ma kiếm của hắn từ tông ma binh tăng lên đế ma binh. Mộ Phong. Đây là bản đồ giấu ma mạng chi hoa, ngươi phải giữ gìn kỹ, không được làm mất hoặc giao cho người khác. Yến Vũ Hoàng lấy ra một ngọc giản, đưa cho Mộ Phong, trịnh trọng nói. Mộ Phong nhận ngọc giản, tâm thần chìm vào, thoáng nhìn qua, thấy bản đồ địa hình trong ngọc giản rất phức tạp, không giống bản đồ thông thường. Bản đồ này là thần thánh triều. Mộ Phong mở mắt, nghi hoặc nhìn Yến Vũ Hoàng. Yến Vũ Hoàng cười, cái bản đồ này bị ta phong ấn bằng thủ đoạn đặc biệt, hình vẽ trên đó chỉ là chướng nhãn pháp, chỉ khi đeo kim diệp này lên, mắt ngươi mới thấy bản đồ địa hình thực sự ẩn giấu bên trong. Nói rồi, Yến Vũ Hoàng đưa cho Mộ Phong một chiếc kim diệp màu vàng nhạt. Mộ Phong cầm kim diệp, đặt lên mắt phải, ngay lập tức, mắt phải nhìn bản đồ, thấy rõ một bản đồ địa hình hoàn chỉnh, rõ ràng. Thì ra là thế. Mộ Phong cất kim diệp, hài lòng với cách Yến Vũ Hoàng làm với bản đồ, như vậy dù bị mất, người khác cũng không biết nơi này là đâu. Mộ Phong. Sau khi ngươi kết thúc thiên sát đế luyện lần này, ta sẽ cùng ngươi đi lấy nó. Sau đó, tốt nhất ngươi cất ở nơi bí mật hơn, nơi mà ngay cả ta cũng không biết, như vậy ta mới yên tâm. Yến Vũ Hoàng nghiêm túc nói. Được. Mộ Phong gật đầu, Yến lão. Hai ngày sau là nghi thức trao quyền thiên sát linh dược tháp, lúc đó ngươi, Lạc Nhiễm, và mẫu thân ta hãy đến dự, ta đã sắp xếp chỗ ngồi tốt cho mọi người. Đến lúc đó, ta sẽ cho người Cô Sát Tông biết, thân phận của ta và người bên cạnh không thể tùy tiện bắt nạt. Nếu chúng dám, ta sẽ khiến chúng trả giá đắt. Trong mắt Mộ Phong lóe lên hàn ý lạnh lẽo. Yến Vũ Hoàng nhìn Mộ Phong, vui mừng trong lòng, gật đầu thật mạnh. Mộ Phong hiện tại có tư cách đó, vì hắn là thiếu niên tông sư, là phó tháp chủ thiên sát linh dược tháp, lại được thiên sát đế hoàng phong Ly Hỏa Vương. Với hai thân phận này, Cô Sát Tông không dám công khai đối phó hắn. Chương 1146 A Loan Lương Bình. Khi nghi thức trao quyền của thiên sát linh dược tháp đến gần, đế đô càng trở nên náo nhiệt. Nhiều thế lực không nhận được thư mời nhưng vẫn biết tin tức đã đổ xô vào đế đô, mong muốn tận mắt chứng kiến phong thái của tân phó tháp chủ thiên sát linh dược tháp. Hầu như ai cũng biết vị tân phó tháp chủ này là một thiếu niên tông sư hiếm có. Thiếu niên tông sư, ngay cả ở thần thánh triều cũng khó gặp trong vài trăm năm, còn trong lịch sử Thiên Sát Đế Quốc thì chưa từng xuất hiện. Giờ đây, Thiên Sát Đế Quốc lại xuất hiện một thiên tài như vậy, phàm là ai biết tin tức trong đế quốc đều tranh nhau đến xem. Hôm nay là ngày diễn ra nghi thức trao quyền của Thiên Sát Linh Dược Tháp. Các con phố ở đế đô vô cùng náo nhiệt, tấp nập người qua lại. Cùng lúc đó, tại trang viện của Lạc Nhiễm, có ba vị khách không mời mà đến. Ba vị khách này mặc chế phục màu đỏ thẫm, người dẫn đầu là một nam tử trung niên nho nhã, phong độ. Đi theo sau lưng là một nam một nữ, nam tuấn tú tiêu sái, nữ môi hồng răng trắng, quả là một đôi kim đồng ngọc nữ. Đôi trai gái này còn trẻ, chưa quá 20 tuổi, nhưng khí tức tỏa ra từ họ lại vô cùng mạnh mẽ, đều là tu vi võ hoàng, có thể nói là thiên tài thực thụ. A, à, đây là phủ đệ của Lạc Nhiễm nhà Lạc gia sao? Sao lại tàn tạ thế này? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.